Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1241, Huống tu quyết ý. 12 vị điện chủ, hiến tế sinh mệnh, hấp thụ thế giới chi lực tới rót vào phong ấn bên trong, theo thời gian trôi qua, phong ấn lực lượng dần dần tăng mạnh, chư vị ma quân thống lĩnh thấy thế, càng phát tâm phiền ý loạn, đang ở chư vị điện chủ mặt lộ vẻ tiếu dung thời gian, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy cái kia phong ấn mặt ngoài, đúng là tiêu tán ra từng đạo sương mù màu đen, không ngừng ngăn cản thế giới chi lực cũng ăn mòn đang ở tăng cường phong ấn lực, nguyên bản quang mang vạn trượng phong ấn, đúng là dần dần ảm đạm, mọi người thấy thế, khuôn mặt sắc chợt đại biến, mà mấy cái ma quân thống lĩnh lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, cười ha ha, tâm tình tức thì chuyển biến tốt đẹp, cũng không gấp công kích cái kia 12 điện chủ, xem ra mấy vị đội trưởng đã thành công thôi động cái kia đạo khí, ha ha, có đạo khí tương trợ, bọn họ tất bại, hừ, muốn lần nữa phong ấn vực sâu, không có cửa đâu, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhìn lần nữa bị đại lượng ma khí ăn mòn phong ấn, 12 điện chủ sắc mặt đại biến, ngay sau đó, không để ý thân thể cực hạn chịu đựng, hít mạnh thu vô số thế giới chi lực vào cơ thể, đem bên ngoài đưa vào vực sâu trong phong ấn, tuyệt không thể thất bại trong gang tấc, không sai, nhất định phải thành công. 12 điện chủ mặt sắc dữ tợn, mâu quan thiểm thước lấy kiên nghị, thân thể nguyên nhân bất kham trọng phụ, không ngừng tóe ra từng đạo vết máu, tuôn ra tiên huyết, chỉ chốc lát sau, liền như 12 cái huyết nhân, nhưng hắn như vậy nhóm, lại càng làm cho vô số vũ giả tôn kính chấn động lay động, tự liền những thứ kia ma tộc thống lĩnh, cũng là có chút kinh ngạc, nhưng kinh ngạc về kinh ngạc, bọn họ nắm chặt trong tay trường binh, cùng Tần Nhai đám người ở chết chém giết, bên ngoài tình hình chiến đấu, lại làm cho bọn họ ẩn chiếm thượng phong, phốc, này lúc, một tiếng vang thật lớn chợt vang lên, chỉ thấy ở bên trong trận pháp một cái điện chủ tự do pháo bông bạo tạc vang lên, cũng là một cái điện chủ tại chỗ không chịu nổi cái kia chợt tăng thế giới chi lực, hóa thành bọc máu, điện chủ, ghê tởm a, những thứ này đáng chết ma tộc vận dụng một loại đặc thù nào đó biện pháp, làm cho mấy vị điện chủ áp lực đại tăng, đã không chịu nổi, tiếp tục như vậy, sợ là không pháp hoàn thành trận pháp phong ấn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tần Nha nhìn thấy một màn này, trán cau lại, đáng chết, tiếp tục như vậy nữa sợ rằng sẽ thất bại trong gang tấc. Đóng ngoặc vuông. 12 điện chủ hiến tế mình có thể lấy được thế giới chi lực là phi thường có hạn, thêm trên, lên, bọn họ tự thân tu vi cũng không đủ thừa nhận lâu lắm, lúc đầu vì lần này hiến tế, bọn họ đã làm hẳn phải chết quyết tâm, nhưng hôm nay loại tình huống này xuống, coi như là 12 vị điện chủ hy sinh chính mình, cũng không nhất định có thể hoàn thành phong ấn, đến nhất về sau, rất có thể sẽ bạch bạch hy sinh chính mình. A, các ngươi chẳng qua là vùng vẫy dãy chết mà thôi. Một cái trong đó đang cùng Tần Nhai giao chiến ma quân thống lĩnh cười lạnh một tiếng, phất tay chém ra một đạo đao khí, tráng mang theo vẻ khinh thường, mà Tần Nhai vung ra một quyền, đem đao khí đánh nát, thân ảnh chợt xông ra, đi tới cái kia ma tộc trước mặt, một thương quất về phía đầu của hắn. Phanh, kinh khủng thương uy chợt bạo nổ phát, cái kia ma quân thống lĩnh trên người áo giáp lưu chuyển quá một hồi tử quang, hình thành cái như thủy tinh một dạng vòng bảo hộ, trường thương đánh vào quan tráo lên, bộc phát ra dường như sấm sét âm thanh, cảm thụ được quan tráo trên, lên, ẩn chứa cường độ, Tần Nhai trên thân thương độ mạnh yếu thúc dục nữa, quanh một cái, đem bên ngoài như là cổ sao chổi đánh bay ra ngoài, cái này ma quân thống lĩnh hung hăng nện vào mặt đất lên, mặt đất trực tiếp lõm xuống, hình thành một cái cự đại hố sâu, trong hố sâu, cái kia thống lĩnh cũng là cười đắc ý, nói, ta đây nhất kiện tử vân ma khải lực phòng ngự nhất cường đại, coi như ngươi, nhất thì bán hội bên trong cũng tuyệt không biện pháp phá vỡ, đang ở hắn đắc ý thời gian, Tần Nhai mạnh mẽ cân nhắc thiếp thân mà lên, mà không biết bực nào lúc, thân thể của hắn đã hóa thành một mảnh như lưu ly trong suốt ánh sáng màu, ngũ chỉ sờ, xương cốt va chạm trung, một quyền lần nữa đánh ra, khi này một quyền hung hăng đập ở quan tráo lúc, cái kia tê liệt thánh đạo quy tắc lực lượng phát động, cái kia quan tráo trong nháy mắt kịch liệt chấn động đứng lên, lồng ánh sáng rung động, thậm chí lộ ra từng đạo mịn vết rách, cái kia ma quân thống lĩnh đồng tử co rụt lại, lộ ra hoảng sợ, loại này nhục thân lực lượng, hắn đã từng thấy qua, chính là cái này nhục thân đưa hắn một mạch tôn sùng là thần linh quân chủ đã thương, này thì chính hắn tới đối mặt cái này nhục thân lúc, càng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó khủng bố chi chỗ, cái loại cảm giác này, gần giống như thiên địch vậy, tự sử dụng thánh đạo lực, mà đối phương tê liệt thánh đạo, đây không phải là thiên địch, thì là cái gì chứ, răng rắc, lồng ánh sáng ở trên vết rách càng ngày càng dài, đến nhất sau trực tiếp xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, một quyền này xuyên thấu qua lỗ thủng đập ở cái kia ma quân thống lĩnh thân lên, cái kia hoảng sợ lực lượng bạo nổ phát, đưa hắn lần nữa nện vào mặt đất, phốc, kinh khủng lực phản chấn lượng xuyên thấu qua áo giáp truyền lại đến cái kia thống lĩnh thân lên, đem hắn ngũ tạng lục phủ, toàn thân cho dồn dập đánh rách tả tơi, cái loại cảm giác này, thật giống như có người cầm nhất cái nặng như núi lớn thiết chù y đang không ngừng đập hắn vậy, trực tiếp phun ra một khẩu mang theo nhục thân bọt tiên huyết, không được, nhanh lên một chút đi cứu viện, cái này Tần Nhai. Quả nhiên là một cái phiền phức, còn lại mấy vị ma quân thống lĩnh thấy thế, hơi biến sắc mặt, một cái trong đó vội vã thoát khỏi đối thủ, trong tay nắm chặt nhất cái cự đại chiến đao, chợt chém đi ra ngoài, tràn trề đao khí, tịch quyển mà ra, Tần Nhai cũng là không nhìn đao này khí, nắm chặt nắm tay không ngừng đập ở cái kia bị thương thống lĩnh, cái kia lớn đại đao khí đánh vào hắn thân lên, gần giống như đánh vào một tòa thiết sơn vậy, tuôn ra liên tiếp hoa lửa, ẩn chứa trong đó thánh đạo quy tắc càng không ngừng bị tan rã, nhưng sau hóa thành bão táp tản ra, phanh, phanh, phanh, liên tiếp ba quyền đánh ra, Tần Nhai trực tiếp đem cái kia ma tộc đầu cho đánh thành một đoàn tương hồ, bên ngoài Tử Vân ma khải, cũng vỡ vụn hơn phân nửa, một màn này, thấy rất nhiều ma tộc sợ mất mật. Người này, tưởng chừng như là cái quái vật, không sai, cụ bị cái kia loại thân thể, chúng ta đối với hắn công kích căn bản không có tác dụng quá lớn, mà hắn công kích, lại đủ để đe dọa, cái này người. Đích thực quá đáng sợ, hừ, coi như như này lại có thể thế nào, cái kia 12 cái điện chủ hiến tế nhất định thất bại, cái này vượt sâu phong ấn, duy trì không được. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ai, khẽ than thở một tiếng tiếng vang lên. Chỉ thấy không xa chỗ đang cùng một cái ma quân thống lĩnh đại chiến hún tu sâu đậm nhìn một cái Tần Nhai, nói, Tần Nhai, thương khung liền giao ngươi, không muốn cô phụ chúng ta một phen hy sinh, lời ấy nhất chỗ, Tần Nhai tâm thần chấn động, lại tựa như đoán ra hún tu sau đó phải làm chuyện, mâu quan trung lóe ra kiên nghị, lập tức thanh âm có chút khàn khàn nói, sư tôn, ta nhất định còn thương khung một mảnh thanh minh, ha ha, có ngươi lời ấy là đủ, hún tu cười ha ha một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng 12 điện chủ phương hướng phóng đi, còn lại ma tộc thống lĩnh thấy thế, thần sắc chợt nhất biến, không được, nhanh lên một chút ngăn cản hắn muốn hiến tế. Tăng đại thế giới chi lực rót vào, sưu, sưu, ma quân thống lĩnh vội vã thoát khỏi đối thủ, muốn đi vào ngăn cản, có ở này lúc, một đạo tột cùng thương mang ngăn trở phương hướng của bọn hắn, Tần Nhai cái kia như như lưu ly thân thể đứng ngạo nghễ hư không, giữa hai lông mày mang theo nghiêm nghị khí độ. Cầm trong tay trường thương, thân hình cao ngất, ngữ khí mang theo vô tận sâm lãnh, nói, nghĩ tới con đường này, lấy mạng ra đánh đi, đáng chết, lên, mấy vị ma quân thống lĩnh, dùng dập xông lên, còn lại mấy vị điện chủ liếc nhau, cũng không đi giúp Tần Nhai, bọn họ đúng là theo hốn tu một dạng, nhằm phía hiến tế trận, chương 1242, phong ấn củng cố. Hốn tu cùng với còn lại mấy vị điện chủ gia nhập vào, làm cho hiến tế đại trận uy lực tăng cường thật nhiều, có thể thu hoạch đến thế giới chi lực cũng đại phúc độ tăng, hình thành mênh mông quang trụ, chợt hướng cái kia phong ấn chú đi, một màn này, làm cho rất nhiều vũ giả tâm thần chấn động lay động, có chút lệ nhãn, bọn họ đều là anh hùng, người đời sau tộc, làm ghi nhớ đám này các đời trước tên, không sai, thương khung giới tuyệt không thể hủy ở trong tay chúng ta, thương khung nhân tộc càng không thể không có tương lai, tuyệt không thể làm cho ma tộc thành công. Ở húng tu đám người loại này không biết sợ tinh thần xuống, rất nhiều võ giả trong lòng đều là giấy lên ngọn lửa hừng hực, hướng hàng vạn hàng nghìn ma tộc phóng đi, bị lợi nhận quán đâm thủng thân thể, bị chém gãy tay, bị đánh nát đầu khớp xương. Những thứ này cũng không cần gấp, bọn họ dù cho chảy đến giọt máu cuối cùng, tiêu tán sau cùng thánh hồn lực lượng, cũng muốn ngăn trở cái này ma tộc, bởi vì, bọn họ nên vì thương khung, đánh ra một mảnh tương lai, Tần Nhai, Lý Bội Di, Diệp Tinh Thần nhóm mấy người này ngạo lâm hư không, kình khí tiêu tán, đối mặt mấy vị kia ma quân thống lĩnh, cũng chết chiến không lùi, ở hiến tế trong đại trận, huống tu, đại điện chủ đám người nhìn thấy một màn này, vui mừng cười, tiếp lấy liền đem hết toàn lực dẫn dắt thế giới chi lực, phốc, phốc, phốc, cái kia không ngừng quy liệt thân thể, không ngừng tung tóe huyết dịch, không chút nào có thể cản dừng quyết tâm của bọn họ, ở cố gắng của bọn hắn xuống, vượt sâu phong ấn ở trên quang mang tăng cường thật nhiều. Cái kia mãnh liệt ma khí dần dần tiêu tán, nhất về sau, chư vị điện chủ thân thể nổ tung, thánh hồn hóa thành điểm sáng vô tận phiêu tán, vài cái ma quân thống lĩnh thấy thế, tuy là trong lòng rất là không cam, nhưng là tin tưởng, này thì đã là khó có thể vãn hồi cục diện, lui, đi đầu lui lại, quân lệnh một cái, vô số ma quân như thủy triều thối lui, nhưng hắn nhóm muốn lui, cái kia vô số nhân tộc vũ giả cũng là giống như giết đỏ cả mắt rồi vậy, mặt sắc dữ tợn tột cùng, vẫn là điên cuồng đang hướng giết, rất nhiều ma tộc đều là bị loại trạng thái này dọa sợ, những thứ này người, tưởng chừng như là điên rồi, dù cho không địch lại, dù cho gãy tay gãy chân, dù cho chỉ còn hạ nửa người, bọn họ cũng sẽ xông lên, như giống là chó điên muốn xé một khối kế nhục thân đến, bọn người kia. Không khỏi điên cuồng, hơn nữa đáng sợ a, trước tiên lui, trở về bàn bạc kỹ hơn, ma quân kinh hồn tán đảm, một bên ngăn cản những ma tộc này, một bên lui binh, rất nhanh, những ma tộc này liền tất cả đều lui vào vực sâu bên trong, mà mấy cái ma quân thống lĩnh, cũng không dây dưa nữa, đang ở ma quân nhóm toàn bộ rút về vực sâu về sau, phong ấn rốt cục củng cố thành công, hàng vạn hàng nghìn huyền diệu phù văn lưu chuyển, hội tụ thành sức mạnh to lớn ngập trời, ánh sáng nhạt lưu chuyển, đem toàn bộ vực sâu cho ngăn cách tại ngoại, đóng ngoặc vuông, chư vị điện chủ. Thành công, ở trong chiến đấu bị chém gãy một cái cánh tay Diệp Tinh Thần nhìn cái kia tán phát mù mịt bạch quang vực sâu phong ấn, khuôn mặt không khỏi có chút khổ sát, đúng vậy a, phong ấn thành công, nhưng hắn nhưng trong lòng không có quá nhiều vui vẻ, không chỉ là hắn, còn lại các võ giả cũng đều như nhau, bởi vì này một trận chiến trả giá cao, thật sự là quá lớn, đúng vậy a, thành công. Tần Nhai khổ sáp cười, giống như lưu ly thân thể dần dần khôi phục thành bình thường, trong trận chiến này, hắn cơ hồ không có chịu đến nhiều tổn hao nhiều tổn thương, thậm chí có hai cái ma quân thống lĩnh chết ở trong tay hắn, nhưng là, tức thì liền sở hữu như này lực lượng hắn, cũng không pháp ngăn cản chư vị điện chủ mất đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ ly khai, bọn họ hy sinh, tuyệt sẽ không uổng phí. Một lúc lâu, Tần Nhai trong giọng nói mang theo vài phần kiên nghị, tiếp đó, hắn thở sâu, hướng Diệp Tinh Thần nói, Diệp huynh, ngươi và còn lại thần vệ an bài xong mọi người, không được làm cho lòng người ly tán, điện chủ môn mất đi, làm cho mọi người mất đi lãnh đạo người. Bây giờ hàng đầu việc, liền để cho thương khung bên trong thần điện kiệt xuất thần vệ cùng chư vị đức cao vọng trọng các trưởng lão, tạm thời thống lĩnh những thứ này người. Trong vực sâu, mấy vị ma quân thống lĩnh hội tụ vào một chỗ, trải qua một trận chiến này, tâm tình của bọn họ trầm thấp đến rồi cực hạn, vốn tưởng rằng cái này vực sâu phong ấn có thể phá, không nghĩ tới lại lạc được cục diện như vậy. Chư vị, các ngươi nói một chút làm như vậy đi. Một cái trong đó ma quân thống lĩnh hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói, vực sâu phong ấn đã bị củng cố, không chỉ có như đây, nguyên bản có thể đi thông ngoại giới thông đạo hầu như tất cả cũng không có, muốn phá giới cục diện này, có thể chỉ có đợi được quân chủ xuất quan, lấy thực lực của hắn tới thôi động đạo khí, mới có thể phá vỡ cái này phong ấn. Một cái thống lĩnh nói đạo, quân chủ đem 10 cái tử vân ma khải giao cho chúng ta, nhưng chúng ta không chỉ không có kiến công, ngược lại thì tổn thất đủ 2 cổ, coi như quân chủ không trách tội, thế nhưng một hơi này, chúng ta có thể nào liền này nuốt hạ? Không sai, điều này thật sự là quá hoang uổng. Trầm ngâm một hồi, một cái ma quân thống lĩnh nói, như đây, như vậy thì bài trừ đại lượng ma binh lục soát tìm phong ấn, nhìn có hay không lỗ thủng. Nếu là có thể phát hiện 1-2 chỗ sơ hở nói, cái kia liền vào đi đánh bất ngờ, được, liền quyết định như vậy, thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt liền lại là cân nhắc năm trôi qua, cái này nhất ngày, ma quân các thống lĩnh rốt cục nhận được tin tức, ở vực sâu biên giới, nào đó chỗ còn có một còn sót lại phong ấn lỗ thủng, chỉ bất quá chỗ sơ hở này thập phần nhỏ, căn bản không pháp dung nạp đại lượng ma tộc xuất nhập, mặc dù như đây, cái này phát hiện vẫn là hết sức trọng đại, có lỗ thủng thì dễ làm. Chỉ cần không phải hoàn chỉnh phong ấn, chúng ta là được tạm thời thôi động đạo khí oai, dần dần tiến hành ăn mòn. Tiếp đó, vài cái thống lĩnh mang theo đi tới chỗ sơ hở kia chỗ, đó là ở trong vực sâu tòa nào đó dãy núi. Ở dãy núi trên, lên, khoảng không, một cái một trượng lớn nhỏ đen nhánh vòng xoáy ở lẫn quẩn, lộ ra một hồi biến hóa kỳ lạ ý, chính là vực sâu phong ấn lỗ thủng. Một cái trong đó ma quân thống lĩnh lấy ra một cái đen nhánh viên cầu, đem bên ngoài chạy để qua không trung. Tiếp lấy liền thôi động trong cơ thể ma khí, đưa vào trong đó, còn lại mấy ma, cũng là cùng nhau thôi động ma khí, chỉ thấy viên kia cầu bột phát ra sáng chói ánh sáng huy, từng đạo mang theo nào đó đặc biệt ăn mòn lực lượng ma khí phun ra nuốt vào mà ra, tuôn hướng vòng xoáy kia, cái kia đạo đạo ma khí ở vòng xoáy bên viền bồi hồi, chỉ thấy vòng xoáy kia phát sinh xoẹt tư kéo tiếng vang, lại dần dần khuếch trương lớn, mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng lại là thật thật tại tại, có thể ma quân thống lĩnh thấy thế. Cũng là tráng cao lại, quá chậm, như vậy ăn mòn tốc độ quá chậm, trải qua đại điện chủ, huống tu đám người hiến tế về sau, phong ấn lực lượng tăng cường thật nhiều, không gian kết cấu cũng thay đổi được càng chắc chắn hơn, cái này ma khí tuy là vẫn có thể ăn mòn, có thể tốc độ kia chắc chắn bị ảnh hưởng lớn, tiếp tục như vậy, ít nhất. Hoa thời gian 10 năm mới hữu hiệu quả, thời gian 10 năm, chỉ có thể chậm rãi đợi. Ngoại giới, vừa giới trường thành lên, Tần Nhai đứng ở tường thành trên, lên, mặc cho gió lớn ào ạt, phục dụng nguyên đan về sau, cánh tay đã khôi phục Diệp Tinh Thần đứng ở hắn thân về sau, không một lời phát, chỉ bất quá so với quá khứ, giữa hai lông mày thêm mấy phần uy nghiêm, tự điện chủ môn mất đi về sau, hắn liền gánh vác đại đảm nhiệm, bắt đầu trưởng quản thương khung thần điện, ở các trưởng lão trợ giúp xuống, ngược lại cũng đâu vào đấy, trải qua mấy năm, bên ngoài khí chất nghiễm nhiên có biến hóa. Nếu nói là trước kia Diệp Tinh Thần chính là một cái hăm hở tuyệt thế thiên kiêu, cái kia ngày Diệp Tinh Thần, chính là cái trầm ổn lãnh đạo người, đã 10 năm đi, ừ, đã qua thời gian 10 năm, nhanh, cũng nhanh. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, chương 1243, một phu canh giữ cửa ngõ. Tần Huynh, cái kia đế quân thật có thể tin được không? Diệp Tinh Thần trán cau lại, có chút bận tâm, hắn cũng không tin tưởng đế quân chính là Tần Nhai mẫu thân. Chỉ bất quá biết có một nhân vật như vậy đang chuẩn bị trợ giúp bọn họ mà thôi, nhưng đối phương dù sao cũng là một ma tộc a, chúng ta bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn. Tần Nha nhàn nhạt nói đến, bỗng nhiên thần sắc hơi động, lấy ngọc giản ra, ngọc giản truyền tới tin tức, làm cho hắn trên mặt lộ ra lạnh lùng. Bộ di truyền đến tin tức, vực sâu phong ấn còn có một cái lỗ thủng tồn tại, đồng thời cái kia lỗ thủng đang không ngừng khuếch trương lớn. Tần Nha mâu quang thiểm thước một cái, lập tức hừ nhẹ một tiếng. Thực sự là không an phận gia hỏa, cần chúng ta đi cùng sao? Không cần, thương khung thần điện còn cần ngươi tọa trấn đại cục, cái kia lỗ thủng liền giao cho ta xử trí đi, bọn họ một cái cũng đừng nghĩ xuất hiện. Lạnh giọng cười về sau, Tần Nhai thân ảnh tức thì biến mất, mà ở trong vực sâu, rất nhiều ma quân chỉnh giả trang đối đãi phát, nhìn cái kia trải qua 10 năm ăn mòn, vừa duyên cớ đã khuếch trương đại tới trình độ nhất định vực sâu lỗ thủng, một vị ma quân thống lĩnh đem đạo khí thu hồi lại, ngay sau đó tại đây sau lưng rất nhiều ma binh lộ ra kích thích, chư vị, theo ta một trận chiến đi, giết, giết, giết, ma quân rống giận, tiếng kêu kinh thiên động địa, mà đang ở này lúc, vòng xoáy bên trong, dần dần đi ra một đạo thân ảnh màu trắng, lạnh lạnh lạnh lùng sát ý, giống như như nước thủy triều tịch quyển mà ra, nhìn đạo thân ảnh này, chư ma mặt sắc chợt nhất biến, là hắn, Tần Nhai. Thế mà lại là hắn, không nghĩ tới hắn tìm được cái này lỗ thủng, tới ngăn cản chúng ta. Nhìn trước mắt cái này vô tận ma quân, Tần Nhai khuôn mặt trên, lên, không có chút nào kinh sợ, lãnh đạm nói, đường này không thông, đi tới người. Chết, ngôn ngữ rơi, một cây đen nhánh trường thương tức thì nắm chặt ở tay, ngay sau đó, thân thể của hắn lưu chuyển một trận bạch quang, từng đạo huyền diệu quang ngân tại hắn thân trên, lên, không ngừng lưu chuyển, cấu kết thành một bộ lưu ly thân thể, ghê tởm. Một cái ma quân thống lĩnh nhãn trung xẹt qua một cái âm trầm, Tần Nhai năng lực, bọn họ đều là tin tường, tuy là chỉ có một người, nhưng bộc phát ra chiến lực, tuyệt đối có thể so với cái kia thiên quân vạn mã, có hắn ở, ma quân muốn đi qua lấy thông đạo, sợ là không dễ, hừ, sợ hắn làm cái gì. Một cái cao lớn ma quân thống lĩnh lạnh rên một tiếng, nhảy tới trước một bước, này lúc, chỉ có giết hắn đi, nói xong chi về sau, hắn chợt lao ra, một quyền hướng Tần Nhai đánh tới. Mà còn lại ma quân thống lĩnh liếc nhau, gật đầu, đóng ngoặc vuông, không sai, sự tình đến rồi trình độ này, nếu như lui lại, không chỉ có quân tâm tan rã, tự liền 10 năm này nỗ lực, cũng tất cả đều lãng phí, hơn nữa, cũng chỉ có trước mắt cái này phong ấn lỗ thủng là hắn nhóm đi trước thương khung lối ra duy nhất, chỉ có giết Tần Nhai, mới có thể ra đi, đã không còn lại phương pháp, liền chỉ có giết, chư vị, đủ lên đi, ta cũng không tin. Một mình hắn có thể mạnh mẽ đến mức nào, vẻn vẹn bằng một người, là có thể ngăn trở chúng ta nhiều như vậy ma quân không được, không sai, lên, vô tận ma quân, giống như thủy triều xung phong liều chết đi ra ngoài, Tần Nhai đứng ở hư không, một quyền chợt đánh ra, cùng cái kia dẫn đầu xông lên ma quân thống lĩnh ngạnh bính một cái, song quyền va chạm, kinh khủng kình khí rút xuống mà ra, như như cuồng phong đem một ít ma quân quét ra đi, lui hạ, đạm mạc nhất quát, uống, Tần Nhai quyền kình thúc giục nữa. Kinh khủng lực lượng như như núi kêu biển gầm tuôn ra, đem cái kia ma quân thống lĩnh cho hung hăng đánh bay ra ngoài, bay vụt ra ma quân thống lĩnh như như đạn pháo, dọc theo đường càng là đánh bay không thiếu ma quân, nhất sau ở vào nhất tọa ngọn núi to lớn bên trong. Ngọn núi oanh một cái, trực tiếp phá toái, vô số đá lớn cuồn cuộn rơi xuống, đại lượng khói bụi tràn tịch quyển mà ra. Thái hư tháp, tiếp đó, Tần Nhai trực tiếp thi triển thái hư tháp, bàn bạc không gian thánh đạo quyển ra, hóa thành nhất phương lĩnh vực, bao phủ phương viên mấy trăm trượng địa vực. Một khi tiến nhập không gian này ma quân, thân hình dồn dập bị kiềm chế, mà những thứ kia tu vi hơi yếu, càng hóa thành bao quanh bọc máu nổ lên, giết, vô số ma quân cùng nhau công kích, đao quang kiếm ảnh đều xuất hiện, kinh khủng năng lượng tịch quyển, kinh thiên động địa, cả tòa sơn mạch đều ở đây cổ năng lượng hạ không ngừng rung động, vô số đá lớn lăn cây dồn dập rơi xuống, đối mặt chư ma công đánh, Tần Nhai trường thương nắm chặt, chợt đâm ra, phá giới thương mang, quét ngang mà ra, hai cổ năng lượng va chạm, bạo tán ra trùng kích giống như thủy triều, trong hư không kịch liệt chấn động, từng vòng trùng kích khuếch tán, bị cái này trùng kích liên lụy đến dãy núi, rừng cây chờ, càng vì đó hơn đổ nát vỡ vụn, từng đạo vết rách to lớn tràn ngập ra, còn như mạng nhện giăng khắp nơi, cái này nhất cả tòa sơn mạch địa hình, đúng là trở nên biến đổi lớn, sưu, một đám ma tộc chịu đến trùng kích, thân ảnh giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, làm khoảng không nôn hồng, không khí tức thì tràn ra mùi máu tươi, ở nơi này máu tanh kích thích xuống, ma tộc thế tiến công càng phát mãnh liệt, kiếm quyết, sơn động, bạo quyền, cửu tiêu đều chấn động, vài luồng cường hãn năng lượng bạo nổ phát, hướng Tần Nhai nuốt trào đi, Tần Nhai lạnh lùng cười, trường thương sẽ đâm ra thời gian, bỗng nhiên theo trong hư không bay ra vài gốc xiềng xích màu đen, còn như nhanh như tia chớp, đem tứ chi của hắn hoàn toàn buộc chặt lại, trong khoảng thời gian ngắn, đúng là không pháp tránh thoát, phanh, phanh, kinh khủng kia năng lượng trùng kích đến Tần Nhai thân lên, bộc phát ra kinh người tiếng sấm. Tại này cổ cự đại lực lượng xuống, cái kia vài gốc xiềng xích màu đen trở nên vỡ vụn, mà Tần Nhai cũng vì vậy mà lùi lại mấy trượng, cái này chính là của các ngươi năng lực sao? Còn chưa đủ a, Tần Nhai ổn định thân hình về sau, nhãn trung nổ bắn ra sát ý lạnh như băng, ở nơi này năng lượng xuống, hắn thoạt nhìn đúng là không phát hiện chút tổn hao nào, một màn này, làm cho rất nhiều ma quân, tâm kinh sợ không gì sánh được, giết, ma quân thống lĩnh cắn răng, tiếp tục xung phong liều chết. Kinh người chiến đấu, chém giết thảm thiết, đang kéo dài, mà song phương, nhân số chênh lệch cũng là cực kỳ cách xa, một người đúng. Vô tận ma quân, nếu là có kẻ khác nhìn thấy một màn này, nhất định là vô cùng kinh hãi, đây là thật. Một người đã đủ giữ quan ải, tràn chém giết này, dằng co bao lâu thời gian, không ai biết, chỉ biết là, cái kia nhất cả tòa sơn mạch ở trận chiến đấu này xuống, đã toàn bộ hóa thành tro tàn, trong vòng trăm dặm, đều tràn ngập gây mũi huyết tinh. Hư không bên trong, càng là có vô số năng lượng loạn lưu ở tàn sát bừa bãi, vô tận ma quân, này thì đúng là giảm bớt 1/3, mà hết thảy này, đều là bởi vì một cái người, cuồng phong gào thét. Thổi không đi huyết tinh, không mang được khói thuốc súng, mấy vị ma quân thống lĩnh mang trên mặt một chút uể oải, bọn họ còn như đây, những thứ kia ma quân càng không cần phải nói, đều là thở hổn hển, có thể trên thân thể uể oải. So với không để ý thần ở trên, đây tột cùng là người nào a? Nhìn cao khoảng không chi lên, cái kia đạo cả người tắm máu, giống như huyết lưu ly một dạng Tần Nhai, rất nhiều ma quân, tâm thần không khỏi trở nên chấn động lắc lư kéo, một cái người, lại giống như một tòa kim thiết pháo đài, ngạnh sinh sinh ngừng bọn họ đại quân đi tới, đáng kể chiến đấu xuống, tự liền bọn họ đều uể oải không gì sánh được, nhưng là đạo thân ảnh kia lại giống như không có tiêu hao vậy. Ra thương tốc độ vẫn là rất mạnh không gì sánh được, ra quyền lực đạo vẫn là cương mãnh bá đạo, làm cho hàng vạn hàng nghìn ma quân trì trệ không tiến. Thống lĩnh, ta chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một cái ma quân thanh âm có chút run rẩy hướng một cái ma quân thống lĩnh nói đạo, mà lời vừa nói ra, vô số ma quân ánh mắt dồn dập nhìn lại, chương 1244, cướp đoạt đạo khí. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, Tần Nhai bằng vào lực một người, ngăn cản hạ vô tận ma quân thế tiến công, ở loại tình huống này xuống, vô số ma quân trở nên hoảng sợ, mấy vị thống lĩnh càng là khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm, trong lúc nhất thời, lại đình chỉ tiến công, thống lĩnh, ta chúng ta nên làm cái gì bây giờ, nghe được lòng bàn tay hạ ma quân câu hỏi, ma quân thống lĩnh khuôn mặt sắc càng thêm khó coi, bây giờ như liền này thối lui, quân tâm tất nhiên tan rã, cuộc sống sau này nếu như lần nữa đối mặt Tần Nhai, nhất định sẽ chiến lực giảm đi. Nhưng nếu là không lùi, tiếp tục như vậy xuống phía dưới sợ rằng cũng sẽ không có quá lớn kết quả, ngoại trừ tiếp tục tăng thương vong bên ngoài, lại cũng vô dụng, vận dụng đạo khí đi, Một cái trong đó thống lĩnh hít một hơi thật sâu, từ tốn nói, mà nghe nói như thế, còn lại mấy ma khuôn mặt sắc hơi đổi, đạo khí, bọn họ chỉ dùng để ăn mòn vực sâu phong ấn, mặc dù cũng cụ bị cường đại lực công kích, có thể cho đến nay, bọn họ còn chưa dùng để đối địch, hơn nữa, bọn họ tu vi bất quá, không pháp hoàn toàn phát huy ra cái này đạo khí uy lực, có thể không thể thương tổn đến tầng nhai, vẫn là khó nói đây, kế trước mắt, cũng chỉ có như thế. Một cái ma quân thống lĩnh hít một hơi thật sâu, lập tức vất tay, lấy ra đen nhánh kia viên cầu, từng đạo mang ăn mòn đặc tính ma khí phun ra nuốt vào, nhìn cái này ma khí, Tần Nha nhãn trung xẹt qua một cái kinh dị, loại khí tức này, là đạo khí, hơn nữa bên ngoài khí tức cùng ăn mòn vực sâu phong ấn ma khí chính là cùng một loại, nguyên lai là cái này đạo khí, mới có thể ăn mòn vực sâu phong ấn, Tần Nhai mâu quan thiểm thước, diệt thế chi thương nắm chặt, ngay sau đó, mấy vị ma quân thống lĩnh thôi động ma khí, rót vào đen nhánh kia viên cầu bên trong, bàn bạc ma khí tức thì trút xuống mà ra, hóa thành một cái dữ tợn cự long, dương nanh múa vuốt hướng Tần Nhai chợt xông ra, cự long dữ tợn, hét giận dữ liên tục, nhất trảo huy vũ đi ra ngoài, hư không đều bởi vì này nhất trảo mà ra hiện từng đạo vết rách đến, Tần Nhai không lùi không tránh, trường thương trong tay rút ra hất ra, một thương ném ra, đánh vào cái kia long trảo chi lên, phanh một cái, long trảo nổ tung. Nhưng này kỳ lạ ma khí quấn quanh ở thân thương chi lên, theo Tần Nhai cánh tay, tiến vào trong cơ thể hắn, toái, ma quân thống lĩnh khẽ quát một tiếng, cái kia giữ tận cự long thân hình đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành từng đoàn ma khí, đem Tần Nhai hoàn toàn bao phủ, vô số ma khí lưu chuyển, dồn dập hướng Tần Nhai vọt tới, mấy vị thống lĩnh thấy thế, không khỏi lộ ra tiếu ý, đóng ngoặc vuông, ha ha, cái này ma khí cụ bị cực kỳ cường đại ăn mòn lực lượng, coi như vực sâu phong ấn đều có thể ăn mòn, hắn nhục thân tuyệt đối nhịn không được, không sai, đạo khí oai, há là hắn có thể chống đỡ ngăn cản, liền chờ bị ăn mòn được ngay cả cặn cũng không còn đi, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mà bị ma khí vây quanh Tần Nhai, trán cau lại, cái kia ma khí có thể xuyên thấu qua chính mình lưu ly thân thể, không ngừng tiến vào trong cơ thể mình, nhưng cổ này bị hữu thực tính ma khí cũng không pháp đối với hắn tạo thành thương tổn, tương phản. Hắn trong cơ thể huyết mạch chi lực còn vì chi sao động, cái này đạo khí tản mát ra ma khí tuy là ẩn chứa kỳ lạ ăn mòn lực lượng, có thể xét đến cùng, vẫn là nhất tinh thuần ma khí, không có bất kỳ thánh đạo hoặc đạo vận lực lượng, không, hoặc có lẽ là những ma tộc này các thống lĩnh, còn không đủ phát huy ra cái này đạo khí oai. A, như vậy vừa lúc, Tần Nhai nhếch miệng lên, thôi động trong cơ thể huyết mạch lực lượng, chỉ thấy đại lượng ma khí còn như bách xuyên quy hải vậy, không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Bị hắn thôn ma huyết mạch cho dần dần luyện hóa, hấp thu hết, như lưu ly thân thể xuống, có vô số ma khí đang lưu chuyển lấy, phun ra nuốt vào lấy, dần dần, Tần Nhai bên ngoài thân bị nhiễm trên, lên, một tầng hào quang màu đen, rất xa nhìn lại, gần giống như một khối hắc sắc như lưu ly, ừ. Lại tựa như có cái gì không đúng, đích xác, đích thật là có chút không đúng, mấy vị ma quân thống lĩnh phát hiện dị trạng, không khỏi trán cau lại, ngay sau đó, bọn họ thôi động đạo khí, đem liên tục không ngừng hữu thực tính ma khí tuôn hướng Tần Nhai, có thể làm như thế, lại hoàn toàn không có hiệu quả. Tần Nhai tựa như một khối hải miên vậy, đem hết thảy ma khí cho hút vào trong cơ thể, rèn luyện thân thể, nghĩ lại, hắn lực lượng lại có tăng trưởng. Không chỉ có như đây, một trận đại chiến uể oải cũng tất cả đều tiêu tán. Chuyện gì xảy ra, đạo khí oai đối với hắn không có dùng, không đúng. Hắn đang hấp thu ma khí. Một cái ma quân thống lĩnh khuôn mặt sắc soạt nhất biến, nhìn thấu một điểm đầu mối, nhưng lập tức bị cái ý nghĩ này pháp hung hãn giật mình kêu lên, phải biết, đây chính là đạo khí giật tản ra ngoài ma khí A, như vậy ma khí, coi như là ba trọng thiên đại thánh cũng không pháp chống lại A, có thể lại bị Tần Nhai hấp thu, nhưng lại không có tạo thành thương tổn. Có người nói, ở vực sâu trải qua đảm nhiệm ma chủ trung, có một ma chủ bị cụ bị hấp thu ma khí vì mình dùng pháp môn, có thể coi là cái kia ma chủ ở thế, sợ cũng không pháp hấp thu cái này đạo khí giật tản ra ngoài ma khí, người này, đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, không được, nhanh đem đạo khí thu, một cái ma quân thống lĩnh hơi biến sắc mặt, có thể đã muộn, chỉ thấy Tần Nhai hai tròng mắt chợt mở, nổ bắn ra lưỡng đạo tinh quang, huy tụ trong lúc đó, thân ảnh như đạn pháo lao ra, không khí cũng vì đó nổ tung, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền tới đến cái kia đạo khí trước mặt. Một con bàn tay to giống như nhanh như tia chớp lộ ra, chụp vào đạo khí, mơ ước ma tộc trọng bảo, ngươi đáng chết, không thể làm cho hắn thực hiện được. Ma quân thống lĩnh cầm trong tay một khẩu trọng chù y, hướng Tần Nhai oanh ra ngoài, khí thế giống như đứng hàng khoảng không sóng lớn, trùng trùng điệp điệp, có thể Tần Nhai lại đem bên ngoài không nhìn, liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt, thuận tay vung ra một quyền, ngăn cản hạ một chù y này, tay kia đã đem đạo khí cho nắm trong tay, tiếp lấy lợi dụng trọng chù y dư uy, rút lui ra trên trăm trượng, không tốt, đạo khí bị hắn đoạt. Mấy vị ma quân thống lĩnh sắc mặt kịch biến, phải biết, cái kia đạo khí nhưng là nguyên ma giới đứng đầu trọng bảo, chính là quân chủ cơ duyên đoạt được, vì phá vực sâu phong ấn mới tạm thời giao cho bọn họ sử dụng, nhưng hôm nay bị Tần Nhai cướp đi, cái này đủ để cho bọn họ vạn kiếp bất phục, làm cho quân chủ biết, bọn họ sao lại có mạng sống cơ hội, nhanh, nhanh cướp về, đều giết cho ta, vạn vạn muốn đem Thực Long Châu cho cướp về, cái này muốn cho quân chủ đã biết, hậu quả khó mà lường được. Thừa ra mấy vị ma quân thống lĩnh thấy thế, tiếp tục hướng Tần Nhai tiến công, Tần Nhai đem Thực Long Châu cho thu nhập bên trong nhẫn trữ vật, lại phát hiện, lấy nhẫn trữ vật không gian, căn bản không thể chịu đựng, tức thì nổ tung ra, không hổ là đạo khí, tầm thường trữ vật bảo vật căn bản không pháp thu nhận. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, cũng không khổ não, đem cái này Thực Long Châu hướng thân sau ném đi, bên ngoài phương hướng. Cũng là xa xa đạo khí Thái Hư Tháp. Chỉ thấy Thái Hư Tháp hiện lên một trận bạch quang, đem cái này Thực Long Châu cho thu nhập bên trong không gian, đều là đạo khí, mà Thái Hư Tháp đẳng cấp rõ ràng nếu so với cái này Thực Long Châu cao hơn trên, lên, một tầng, tự nhiên có thể đem bên ngoài thu vào đi, cho ta đem Thực Long Châu giao ra đây. Một cái ma quân thống lĩnh lao ra, trống giận vung ra một đao, chỉ thấy Tần Nhai trường thương trong tay đâm ra, hung hăng đánh vào đao phong kia chi lên, phanh một cái, kình khí phục ra. Như cuồng phong càn quét mở, ngay sau đó, khủng bố cự lực bạo nổ phát, cái kia ma quân thống lĩnh bay ngược đi ra ngoài, còn lại thống lĩnh cũng không sợ, tiếp tục hướng Tần Nhai công kích, cái này Thực Long Châu quá trọng yếu, thứ này đánh mất, cái kia bọn họ sinh mệnh cũng hầu như toán không có, đáng tiếc bọn họ liền thương tổn Tần Nhai đều rất phí công phu, càng chưa nói theo Tần Nhai trong tay cướp đi Thực Long Châu, đây cơ hồ là không thể sự tình. Chương 1245, Một Giới Chi Chủ. Một phen chém giết xuống, bọn họ căn bản không pháp theo Tần Nhai trong tay đoạt đắc đạo khí Thực Long Châu, mấy vị ma quân thống lĩnh khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm, mắt thấy ma quân số lượng kịch liệt giảm thiếu, mấy vị thống lĩnh trong lòng tuy là rất là không cam, nhưng bất đắc dĩ phía dưới, cũng chỉ đành tạm thời triệt binh tới, chờ quân chủ xuất hiện, nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh, không sai, quân chủ nhất định sẽ đem cái kia đạo khí lần nữa đoạt lại, đến lúc đó, nhưng sau một lần hành động cầm hạ thương khung giới, có thể còn có thể tha thứ chúng ta đánh mất đạo khí bỏ lỡ. Mấy vị thống lĩnh nội tâm nghĩ như vậy, mà đối với bọn họ ly khai, Tần Nhai cũng không có đuổi theo đánh. Sau đó thời gian, Tần Nhai liền tọa trấn ở nơi này chỗ phong ấn lỗ thủng bên ngoài, có hắn ở chỗ này, rất nhiều ma quân nên cũng không dám đơn giản xâm phạm. Tần Nhai trong lúc rảnh rỗi, bắt đầu tìm hiểu cái kia Thực Long Châu huyền diệu, không thể không nói, cái này đạo khí uy lực không phải tầm thường, nếu không phải mấy cái ma quân thống lĩnh tu vi còn yếu, hắn căn bản là không pháp chống lại. Cái này Thực Long Châu chân chính uy lực chính là phóng xuất ra ẩn chứa ăn mòn đạo vận ma khí, không, cái kia ma khí đã không thể xưng là ma khí, mà là một loại so với ma khí cường hãn hơn năng lượng, chỉ bất quá ở ma khí chính là trụ cục tiến tới hóa, vậy có thể lượng, Tần Nhai huyết mạch căn bản không thể hấp thu, nguy hiểm thật. Cái này đạo khí nếu như đổi thành Cố Cửu Nguyệt đến đây thi triển, coi như là ta lưu ly thân thể, sợ cũng không pháp ngăn cản. Tần Nhai nói nhỏ hai câu, thánh lực thôi động, rót vào trong tay Thực Long Châu bên trong, cái kia Thực Long Châu chỉ là rung động hai xuống, cũng không phát động, thánh lực không pháp thôi động sao? Tần Nhai trán cau lại, thánh lực không pháp thôi động, chỉ có thể dùng ma khí. Hoặc có lẽ là, chỉ có thể dùng so với thánh lực cùng ma khí càng cao cấp hơn năng lượng. Nói thí dụ như đạo nguyên, đó là giỏi hơn thánh lực hoặc ma khí trên lực lượng, cũng là thôi động đạo vận điều kiện tốt nhất vật dẫn, chỉ tiếc, ở hôm nay thương khung giới hoặc vực sâu mà nói, căn bản không người cụ bị loại này lực lượng, thậm chí liền đạo nguyên cái danh từ này, hắn đều là theo Giang Bạch trong miệng ngẫu nhiên nghe được, có người nói đây là chỉ có ngộ đạo giả mới có thể nắm giữ lực lượng, được rồi, trước giữ đi, Tần Nhai đem Thực Long Châu thu nhập Thái Hư Tháp bên trong, liền không để ý tới nữa. Thời gian lưu chuyển, đảo mắt lại là 40 năm quá khứ, một ngày này, vực sâu chủ thành, đế cung bên trong, đột nhiên bộc phát ra một cực kỳ khủng bố ma khí trung càng ẩn chứa lôi đình chi lực, một thân hắc bào Cố Cửu Nguyệt phóng lên cao, vô biên ma uy phô thiên cái địa trấn áp tại toàn bộ chủ thành bên trong, như nhất tôn thần vương vậy. Vô số ma tộc cảm nhận được cái này ma khí, đều là kinh hãi không thôi, hơi thở này là. Quân chủ thương thế khôi phục, ha ha, thật tốt quá. Chấm chấm chấm. Cố Cửu Nguyệt lấy ra một viên ngọc giản, thông tin mấy vị ma quân thống lĩnh. Đóng ngoặc vuông. Đế cung, chủ điện lên. Cố Cửu Nguyệt ngồi ở vương tọa lên, nhìn phía dưới mấy vị ma quân thống lĩnh, tay phải chỉ, nhẹ nhàng đánh ở tay vịn, thản nhiên nói, ý của các ngươi là qua nhiều năm như vậy, các ngươi đối với thương khung giới tiến công là không tiến triển chút nào, còn tổn thất liên tục, càng đem Thực Long Châu làm mất rồi. Mấy vị ma quân thống lĩnh thân thể khẽ run, không khỏi khắp cả người phát lạnh. Quá một lúc lâu, Cố Cửu Nguyệt mới hừ lạnh nói, cái kia Thực Long Châu ra sao loại bảo vật, các ngươi lại đem bên ngoài làm mất rồi. Nếu không phải đánh thương khung giới còn cần đại lượng binh lực nói, các ngươi sớm bị ta một cái tát đập chết. Nghe nói như thế, mấy vị thống lĩnh trong lòng khẽ nhúc nhích, vội vã quỵ xuống. Đa tạ quân chủ ân không giết, ta chờ định vì quân chủ cầm hạ thương khung giới, hoàn thành đại nghiệp, lúc này đây, định sẽ không cô phụ kỳ vọng, không sai, mời quân chủ yên tâm. Chấm chấm chấm. Cố Cửu Nguyệt không để ý đến mấy vị thống lĩnh lời thề son sắt, mà là đưa mắt phóng hướng xa chỗ, nhạt nói, đi, theo ta đi vào gặp mặt cái kia cho các ngươi không thu hoạch được gì, để cho ta người bị thương tộc. Tần Nhai, mấy vị thống lĩnh hơi biến sắc mặt, lập tức gật đầu, sau đó, mấy vị thống lĩnh theo Cố Cửu Nguyệt ly khai chủ thành, đang ở Cố Cửu Nguyệt xuất quan thời gian, vực sâu, nào đó vị trí ở, Cố Cửu Nguyệt thương lành, ngọn núi lên, quần áo trường bào màu đen phủ thân đế quân Vô Tâm Mâu Quang thiểm thước một cái, lập tức phất tay, lòng bàn tay hiện ra một cái tỏa ra ánh sáng lung linh năng lượng, cái này năng lượng xuất hiện sát na, bốn phía tức thì vắng vẻ, một bên Dịch Bích Nhu thấy thế, cũng không khỏi trở nên hết hồn, cái này đoàn năng lượng, gần giống như ẩn chứa toàn bộ thế giới vậy, thời gian cũng không còn nhiều lắm, thế giới ý chí diễn hóa đã đến giai đoạn cuối cùng, Bích Nhu, cái này vượt sâu thế giới, sẽ thành hình, đế quân đem vậy có thể lượng tán đi về sau, cười nhạt một cái nói, chúc chúc mừng đế quân, gần trở thành nhất giới chi chủ, Dịch Bích Nhu cười nhạt, giữa hai lông mày cũng tràn đầy hoan hỷ, đối với nàng mà nói, đế quân càng phát cường đại, nàng cái này đi theo người liền càng có thể trưởng thành, không chỉ có như đây, vực sâu thế giới hình thành, cũng sẽ triệt để thoát khỏi nguyên ma giới khống chế, thu được tuyệt đối quyền tự chủ. Dù sao, nếu muốn nắm giữ một cái thứ không gian dễ dàng, nhưng nếu muốn nắm giữ một cái thế giới, cũng là trắc trở vô số lần. Nguyên ma giới, thậm chí giới ngoại những thứ kia nguyên ma giới đại năng coi như là lại cường đại, cũng vạn vạn không có có năng lực này đi nắm giữ một cái thế giới. Một cái thứ không gian nếu muốn chuyển hóa thành một cái thế giới, cái này cần là bao nhiêu tạo hóa mới có thể thành công. Mà ta có thể tại đây chuyển hóa quá trình bên trong, đem cái này thế giới luyện hóa, đây cũng là bao nhiêu cơ duyên đây, cho dù là giới ngoại, sợ là không có vài cái có thể làm được đi. Đế quân cười nhạt, giữa hai lông mày xẹt qua một cái ngạo sắc, quả thật, nàng bây giờ còn chưa đủ cường đại, nhưng có vực sâu thế giới chi chủ thân phận ở, nàng có thể tiến bộ không gian là cực kỳ khủng bố, trở thành ngộ đạo giả, đối với nàng mà nói, có thể nói dễ dàng, đi thôi. Là thời điểm đi giải quyết Cố Cửu Nguyệt, phải, đế quân, đúng rồi, đưa tin cho âm ma, làm cho hắn đem chủ thành bên trong phản động thế lực từng cái giải quyết hết, đối đãi ta giải quyết Cố Cửu Nguyệt sau liền trở về, đế quân giọng nói nhẹ nhàng tột cùng, giải quyết Cố Cửu Nguyệt, ở trong miệng nàng phản phất như là nghiền chết một con dung dế vậy, nếu có những người còn lại ở này nghe nói, nhất định sẽ hung hăng dọa cho giật mình, đối với này biểu thị cực đại hoài nghi, phải biết, đây chính là quân chủ Cố Cửu Nguyệt a. Nhưng là nguyên ma giới bên trong, nhất cao thủ hàng đầu, một thân tu vi đã đạt được cực hạn bốn trọng thiên tình trạng, bên trong bầu trời, có thể nói vô địch, mà hôm nay đế quân, mặc dù nắm giữ thế giới chi lực, là thế giới chi chủ, nhưng còn cần thời gian trưởng thành, tu vi chỉ là cực hạn ba trọng thiên, bốn trọng thiên, tuy chỉ là một cảnh giới, nhưng khác biệt cũng là thiên xoa địa viễn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vực sâu phong ấn lỗ thủng bên ngoài. Tần Nhai khoanh chân ngồi ở hư không. Thần niệm bắt đầu khởi động, tìm hiểu thánh đạo. Những năm gần đây, hắn thánh đạo tuy không quá tiến nhanh bước, nhưng hắn cũng là mơ hồ phát giác cái này vực sâu, tựa như đang tiến hành nào đó đặc biệt biến hóa. Cái này biến hóa, đúng là làm cho hắn cảm thấy có chút tâm kinh sợ. Hắn mơ hồ suy đoán, đế quân nói thoát ly nguyên ma giới khống chế, rất có thể liền cùng cái này trong vực sâu biến hóa, có cực đại liên hệ. Trong vực sâu thánh đạo khí tức càng ngày càng mạnh. Thậm chí so với thương khung giới nồng nặc hơn, thậm chí có nào đó huyền diệu ý nhị ở diễn sanh, cái này ý nhị, đúng là cùng đạo vận có chút tương tự. Cái này phát hiện, xác thực làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ. Một cái chính là thứ không gian, lại diễn sinh ra đạo vận, từ cường đại ma khí. Là Cố Cửu Nguyệt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1246, Cố Cửu Nguyệt đột kích. Cốc cường đại ma khí. Là Cố Cửu Nguyệt, Tần Nhai bỗng nhiên mâu quang rùng mình, nhìn phía xa chỗ, chỉ thấy như hắc sắc như thủy triều ma quân, chính mênh mông cuồn cuộn hướng hắn nơi đây xuất phát, cuồn cuộn ma khí, và thiên cái địa, không thể ngang hàng. Cái này bàn bạc ma khí trung, có một ma khí càng cường đại, hiện ra hết bá đạo cùng cuồng bạo, liền như mây đen bên trong cái kia cao ngất như lôi đình. Như vậy ma khí, Tần Nhai chỉ ở Cố Cửu Nguyệt thân trên, lên, gặp qua, không hề nghi ngờ, Cố Cửu Nguyệt đã xuất quan. Khí tức như vậy, so với mấy chục năm trước Sở Kiến, còn cường hãn hơn trên, lên, không thiếu, hắn hôm nay, mới là nhất tột cùng hắn sao, chỉ bằng ta, sợ rằng không pháp ngăn cản. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, trán cau lại, đang ở này lúc, hắn sau lưng vực sâu lỗ thủng đúng là hiện lên từng đợt hoa quang, đón lấy, lần lượt từng bóng người, dứt khoát đứng ở trước mặt hắn. Những người đó, chính là Diệp Tinh Thần, Lý Bội Di đám người. Lý Bội Di nhìn cái kia Cố Cửu Nguyệt, nói nhỏ, thật là cường hãn ma khí, như vậy ma khí, ngay cả ta ở vực sâu bên ngoài đều cảm nhận được. Bọn họ bản canh giữ ở vực sâu lỗ thủng bên ngoài, chuẩn bị theo thì tiếp ứng Tần Nhai, làm cảm nhận được Cố Cửu Nguyệt ma khí về sau, liền dồn dập chạy đến. Này thì vừa thấy, khó tránh khỏi làm cho này cổ ma khí cảm thấy hoảng sợ, mãnh liệt như vậy ma khí, thảo nào đương thời sư tôn sẽ bị bên ngoài đơn giản trọng thương, sử dụng phong minh cực vẫn về sau, mới miễn cưỡng đem bên ngoài trọng thương. Diệp Tinh Thần thì thào nói nhỏ, trong tay nắm chặt một cái quả cầu sắt, cái kia quả cầu sắt cả người đen nhánh, lại tản ra một làm người sợ hãi lực lượng, đó chính là thương khung bên trong thần điện, là tối trọng yếu nội tình một trong. Năm đó, chính là vật ấy mới có thể đẩy lùi Cố Cửu Nguyệt. Đi tới Tần Nhai đám người trước mặt về sau, quân chủ Cố Cửu Nguyệt nhìn về Tần Nhai, trán tràn đầy bể nghễ, khủng bố ma uy không giữ lại chút nào bạo nổ phát, cái này chính là của các ngươi toàn bộ chiến lực sao? So với mấy chục năm trước, còn muốn yếu trên, lên, không thiếu, những thứ kia điện chủ toàn bộ đều chết sạch đi. Ở nhắc tới những thứ kia điện chủ về sau, chư vị vũ giả không khỏi khuôn mặt sắc hơi đổi, mâu quan thiểm thức một cái, trong lòng trong lúc mơ hồ có chút bi thương. Tiếp đó, bọn họ liền đem này của bi thương bỏ đi, ngưng thần đề phòng. Cố Cửu Nguyệt thấy thế, ngược lại cũng không để ý, đem mâu quan phóng hướng cách đó không xa Tần Nhai, ngữ khí mang theo đạm mạc nói, cái này đoàn người bên trong, chỉ có ngươi thương qua ta, cũng chỉ có ngươi, mới đáng giá ta tự mình động thủ. À, vậy ta còn muốn cảm thấy quang vinh may mắn. Tần Nhai giễu cợt một tiếng, nắm chặt trường thương trong tay, đóng ngoặc vuông. Mà này lúc, Diệp Tinh Thần lạnh rên một tiếng, nhảy tới trước một bước, trường kiếm trong tay ngưng tụ ra từng đạo tinh mang, một kiếm chém ra lúc, nhật nguyệt hoành không. Há, Tinh Thần thánh đạo, nhưng thật ra một loại đỉnh nhọn thánh đạo, chỉ bất quá ngươi hỏa hầu chưa tới, nếu có thể tấn cấp cực hạn ba trọng thiên, có thể còn có chút kháng đầu, chỉ bất quá bây giờ chứ sao. Cũng là không chịu nổi một kích, Cố Cửu Nguyệt đầu tiên là tán thán một câu, lập tức liền đầy là khinh thị, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng gõ ra chỉ một cái, một đạo lôi đình chi lực bắn nhanh mà ra, hóa thành một căn màu đen lớn chỉ, chợt điểm ở cái kia kiếm khí lên, phanh một cái, phong vân đi nhanh, bàn bạc kiếm khí tại chỗ nổ tung, mà Diệp Tinh Thần càng bay ngược ra mấy trăm trượng, lập tức trọng thương. Mọi người thấy thế, đồng tử hơi co rụt lại, Diệp Tinh Thần thực lực rất mạnh, những năm gần đây, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, mặc dù còn chưa tấn cấp hai trọng thiên, ngược lại cũng không xa, thêm trên, lên, hắn Tinh Thần thánh đạo, coi như đối mặt ba trọng thiên thánh giả, cũng có thể một trận chiến, có thể mạnh như vậy người, đối mặt Cố Cửu Nguyệt cũng không chống nổi chỉ một cái, như vậy cường đại, đã vượt lên trước mọi người sở liệu, không nói Tần Nhai đám người, tự liền Cố Cửu Nguyệt mình cũng là có chút kinh ngạc, cảm thụ cùng với chính mình lực lượng, hắn thì thào nói nhỏ, cái này vực sâu quả nhiên đang phát sinh nào đó kỳ lạ biến hóa, nguyên bản ta bị áp chế lực lượng cư nhiên khôi phục nhiều như vậy, so với ta ở nguyên ma giới bên trong thời kỳ toàn thịnh, cũng kém không được nhiều thiếu, đến cùng là chuyện gì xảy ra, tuy là thực lực không có chịu đến quá lớn áp chế là chuyện tốt, nhưng chẳng biết tại sao, Cố Cửu Nguyệt trong lòng trong lúc mơ hồ đúng là có một chút bất an. Loại bất an này, hắn đã hồi lâu chưa từng có, cho dù là ở nguyên ma giao diện đối với những thứ kia có thể những kẻ uy hiếp chính mình lúc, hắn cũng không có cảm giác như vậy, bây giờ lại cảm nhận được, hy vọng đây hết thảy chỉ là ta ảo giác đi. Cố Cửu Nguyệt thầm nghĩ trong lòng một câu. Tiếp đó, một đạo tràn trề kiếm ý chợt bạo nổ phát, chỉ thấy Lý Bội Di tay cầm trường kiếm, thân ảnh lóe lên, trong thời gian ngắn đi tới Cố Cửu Nguyệt trước mặt, vô tận kiếm ý trút xuống ở kiếm phong chi trên, lên, chém ra, một kiếm chém ra, lại tựa như có thể chặt đứt thế gian tất cả vậy. Cố Cửu Nguyệt thấy thế, trên mặt kinh ngạc màu sắc nặng hơn, cốt sắc bén kiếm ý, cốt sắc bén thánh đạo, không nghĩ tới cái này tàn phá bên trong thế giới, lại còn có thể đản sinh ra nhiều như vậy thiên kiêu. Tuy là kinh ngạc, nhưng Cố Cửu Nguyệt cũng không có quá lớn kinh hoảng, chỉ thấy hắn hai ngón tay khép lại, ẩn chứa một tia hắc sắc lôi đình, chợt điểm ra, đánh vào lưỡi kiếm kia lên, bộc phát ra một tiếng nổ rất lớn, lưỡi kiếm kia, nhưng lại không có pháp tổn thương hắn mảy may. Lý Bội Di đồng tử hơi co rụt lại, trường kiếm trong tay tức thì quơ múa, tinh diệu kiếm quyết phối hợp vô thượng kiếm ý, uy lực cực kỳ cường hãn. Tại dạng này thế tiến công xuống, coi như là ba trọng thiên đại thánh cũng phải cẩn thận ứng đối. Chẳng qua Cố Cửu Nguyệt tay niết kiếm chỉ, tùy ý vung ra, lại mỗi khi ngăn cản hạ cái kia tuyệt thế kiếm chiêu, ung dung thoải mái, mạn bất kinh tâm, thực lực như vậy, cường hãn đến cơ hồ nhường cảm thấy tuyệt vọng, lui ra đi. Nhất sau chỉ thấy Cố Cửu Nguyệt tùy ý một chưởng vỗ ra, bàn bạc ma khí cuộn trào mãnh liệt, làm cho Lý Bội Di không thể không cầm kiếm ngăn cản, len keng một tiếng, trường kiếm trong tay của nàng đúng là tại chỗ gãy, bay ngược ra cân nhắc trăm trượng bên ngoài. Nhưng bay ngược trong quá trình, Lý Bội Di cũng là chậm rãi giơ trong tay lên kiếm gãy, tráng vi ngưng, mâu quan rùng mình, nhưng sau chợt nhất chèo, kiếm quyết. Nhất tuyến thiên, ông, hư không vì thế mà chấn động, một cái nhỏ dài kiếm quang xẹt qua, phía chân trời đều rất giống bị chém thành hai nửa vậy, vì thế làm cho lòng người thần chấn động lay động, nửa bước thần thông, không, đây là thần thông, chẳng qua là còn chưa triệt để tu luyện hoàn thành thần thông a. Cố Cửu Nguyệt khen ngợi một câu, trong tay xuất hiện một khẩu chiến đao, có thể làm cho hắn vận dụng binh khí, cái này kiếm uy lực có thể tưởng tượng được. Chỉ thấy hắn một đạo vẽ ra, kinh người lôi đình chi lực hóa thành một mảnh lôi hải, chợt lướt đi, trong thời gian ngắn, liền đem kia kiếm quang nuốt mất, thôn vệ sát na, kia kiếm quang dần dần bị tiêu tan di. Đáng tiếc, cái này thần thông ngươi còn chưa tu luyện xong toàn bộ. Cố Cửu Nguyệt đạm mạc mở miệng, giữa hai lông mày đầy là khinh thị, nhưng ngay khi này lúc, trong biển sét kia kiếm quang chợt nổ lên. Ngạnh sinh sinh đem lôi hải xé mở một vết thương, tiếp tục hướng Cố Cửu Nguyệt lao đi, có chút ý tứ, nhưng uy thế đã mất pháp lay động ta. Cố Cửu Nguyệt trán cao lại, tùy ý chém ra một đao, ánh đao lóe lên, cái kia còn sót lại kiếm khí chợt tán loạn, mà ở không xa chỗ cân nhắc Lý Bội Di khóe miệng vi kiều, thản nhiên nói, ta vốn là không muốn thương tổn ngươi, chân chính chuẩn bị ở sau, cũng không phải là cái này một kiếm. Chỉ thấy ở kiếm khí phía sau, đúng là cất giấu một viên viên cầu, viên kia cầu toàn thân đen nhánh, tản ra một làm người sợ hãi lực lượng, đang đến gần Cố Cửu Nguyệt 10 trượng chi về sau, chợt nổ lên, từng đạo vô tâm kình khí bắn nhanh mà ra, còn như gió bão, đem bên ngoài cho bao phủ, ừ. Lại là này đồ đạc, lại tựa như nhớ ra cái gì đó vậy, Cố Cửu Nguyệt sắc mặt biến thành ngưng, giữa hai lông mày đúng là mang theo một chút ngưng trọng, nhẹ nhẹ lôi đình tại hắn bên ngoài thân lưu chuyển. Chương 1247, lần nữa quyết đấu. Vô số kình khí vần quanh, hình thành một cái bão táp quay vòng, đem quân chủ Cố Cửu Nguyệt hoàn toàn bao phủ, phong tỏa không gian, không ngừng hướng hắn tới gần. Kình khí này uy lực cực kỳ cường hãn, ẩn chứa thánh đạo khí tức càng đạt tới cực hạn 4 trọng thiên bước. Trước đây Cố Cửu Nguyệt tiến công thương khung thần điện thời gian, chính là bị đại điện chủ lợi dụng cái này phong minh cực vẫn sở đẩy lùi, vật ấy chính là nhất kiện đạo khí. Chẳng qua là duy nhất đạo khí, ở thương khung bên trong thần điện, cùng sở hữu hai kiện, món này, chính là nhất sau nhất kiện, trước đây vật ấy có thể làm tổn thương ta, bây giờ lại không nhất định, đối mặt dần dần hướng chính mình dựa kình khí, Cố Cửu Nguyệt thần sắc hơi rét, từng đạo hắc sắc lôi đình du tẩu, ngưng tụ ở đao phong kia phía trên, chỉ thấy hắn hít một hơi thật sâu, chợt chém ra một đao, vô tận lôi quang, trút xuống mà ra, bốn phía xoay tròn kình khí không ngừng tan vỡ, tán loạn. Ở nơi này một đao xuống, cái này phong minh cực vẫn đúng là tại chỗ bị hủy, một màn này làm cho vô số vũ giả đồng tử co rụt lại, không gì sánh được hoảng sợ, cái này, điều này có thể đây, mấy chục năm trước, cái này phong minh cực vẫn có thể đem bên ngoài trọng thương, bây giờ nhưng là bị hắn đơn giản phá giải, hắn lại so với trước đây mạnh hơn không thiếu, chuyện gì xảy ra, hắn sao mạnh mẽ tới mức này, có lầm hay không, ngắn ngủi vài chục năm, hắn trở nên mạnh mẽ, Tần Nhai thấy, cũng không khỏi có chút kinh ngạc, lập tức lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, thì thào nói nhỏ, chẳng lẽ bởi vì này vực sâu biến hóa, đưa tới thực lực của hắn không hề bị áp chế. Nhất niệm tới đây, Tần Nhai trong lòng lại ngưng trọng vài phần, một cái không bị áp chế cực hạn bốn trọng thiên đỉnh phong, thậm chí có thể cùng ngũ trọng thiên cao thủ chiến đấu cường giả, cũng không phải dễ đối phó, cho dù là hắn hiện tại, cũng chỉ có thể miễn cưỡng một trận chiến mà thôi. Nhìn thấy Cố Cửu Nguyệt đại phát thần uy, rất nhiều ma tộc không khỏi mặt lộ vẻ kích thích thần sắc, lộ ra tiếu ý, nhìn Tần Nhai đám người, đây là khinh thị, ha ha, ở quân chủ trước mặt, bọn họ có thể mạng sống cơ hội, không sai, bằng bọn họ, căn bản không phải quân chủ đối thủ, thương khung giới, chúng ta tình thế bắt buộc, chấm chấm chấm. Cố Cửu Nguyệt nhìn phía cách đó không xa Tần Nhai, đạm mạc nói, nghe ta thủ hạ nói, ngươi cầm Thực Long Châu, giao ra đây, lưu ngươi toàn thây. Nghe nói như thế, Tần Nhai nhếch miệng cười, tới đánh đi. Đóng ngoặc vuông. Không nói hai lời, hắn thân ảnh khẽ động, xông tới. Bên ngoài thân lưu chuyển từng đạo quang ngân, lưu ly thân thể trong nháy mắt phát động, trường thương trong tay bị ẩn chứa kinh khủng sức mạnh hủy diệt, chợt đâm ra một thương, phá giới, tột cùng thương mang kích ra, trực tiếp tê liệt không gian loạn lưu tịch quyển mà ra, nhưng thấy Cố Cửu Nguyệt không tiếc tháo cười, một đao bổ đi ra, oanh, lôi đình đao quang hiện lên. Cùng cái kia thương mang phát sinh tột cùng va chạm, cường hãn lực lượng khuếch tán ra, Tần Nhai bị đẩy lui mấy bước, ngay sau đó, càng có vô số đao khí lưu chuyển, không ngừng đánh vào hắn thân lên, phanh, phanh, phanh, lưu ly thân thể năng lực đặc thù phát động, đem ẩn chứa trong đó thánh đạo quy tắc cho tê liệt, mà phổ thông đao khí căn bản không pháp tổn thương hắn mảy may, thực sự là phiền toái năng lực. Cố Cửu Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, thu hồi trường đao, lôi đình thánh đạo trút xuống mà ra, vạn trượng bên trong không gian, trong nháy mắt bị phong tỏa, trong không khí, càng có từng đạo mịn hắc sắc lôi đình đang nhảy nhảy, lưu chuyển lóe lên, lại là này nhất chiêu, Tần Nhai thần sắc cứng lại, trường thương trong tay cầm thật chặt, Cố Cửu Nguyệt này thì thi triển, chính là lôi vực, chiêu này thi triển, sẽ hình thành một cái đặc thù lĩnh vực, ở nơi này tràn ngập vô số lôi đình chi lực bên trong lĩnh vực, chiến lực của hắn hội tăng cường, mà Tần Nhai tắc thì là phản chi, chịu đến áp chế. Cũng chính là hắn cụ bị lưu ly thân thể, có thể trung hòa đại bộ phận thánh đạo ảnh hưởng, nếu là người khác, ở lôi vực hạ sớm không pháp nhúc nhích, lôi điểu, Cố Cửu Nguyệt phất tay theo trong hư không chộp tới một đạo lôi đình, huyển hóa ra một đầu mấy chục trượng cự đại lôi điểu, tiếng rít hướng hắn nhào qua, phá giới, đâm ra một thương, thương mang hoành khoảng không, lôi điểu tuy là nổ tung, nhưng này cổ kinh khủng lực lượng trực tiếp làm cho Tần Nhai bay rớt ra ngoài, hung hăng nện vào cách đó không xa một ngọn núi chi lên. Ngọn núi trong nháy mắt đổ nát, mặt đất càng là lõm xuống, đây chính là thời kỳ toàn thịnh cực hạn bốn trọng thiên đỉnh phong sao, thật mạnh, liên tiếp chiêu đều cực kỳ khó khăn, Tần Nhai nằm hố sâu bên trong, ám tự chấn động lay động, đang ở này lúc, Cố Cửu Nguyệt vọt xuống tới, vô tận lôi hải lần nữa đem Tần Nhai cho bao phủ, từng đạo lôi mâu như mưa rơi nhanh chóng rơi xuống, phanh, phanh, phanh, mặt đất ở nơi này trùng kích xuống, không ngừng lõm xuống, chỉ là một cái hô hấp thời gian. Trên đất là hơn ra mấy chục cái hố cực lớn, nào đó chỗ hố bên trong, Tần Nhai khóe miệng tràn máu, thần niệm lực chợt rút xuống mà ra, hóa thành một căn vô hình trường mâu, hướng Cố Cửu Nguyệt lao đi, chính là thần niệm công kích chi pháp. Hồn mâu oai, so với mấy chục năm trước đã nhất định có tiến bộ, tuy là còn không pháp xúc phạm tới Cố Cửu Nguyệt, nhưng cũng đầy đủ làm cho hắn sửng sốt một cái, ngay sau đó, hắn chợt lao ra, trường thương rút ra hất ra, một thương quét ra. Dân trào cự lực hung hăng đánh vào Cố Cửu Nguyệt thân lên, Cố Cửu Nguyệt nguyên nhân hồn bóng mâu vang, mặc dù phản ứng không kịp nữa, mà dù sao chính là nhất quân chi chủ, thân kinh bách chiến, bản năng chiến đấu thập phần ra sắc, ở trường thương tới người sát na, đang ở bên ngoài thân trên, lên, ngưng tụ ra một đạo lôi đình hộ giáp, một thương này đánh vào hộ giáp lên, bị tan mất hơn phân nửa lực đạo, còn sót lại lực lượng mặc dù cũng cường đại, nhưng cũng không cách nào để cho hắn trọng thương. Chỉ là đưa hắn cho đánh bay ra ngoài mà thôi, đóng lấy, hắn dẫn dắt quanh thân lôi đình lực lượng, hình thành nhất cái lôi đình đại đao, hướng Tần Nhai chém tới, trăm trượng đao ảnh, hoành khoảng không chém tới, trước mắt vùng thế giới này, lại bị chém ra một đạo vết rách to lớn đến, liền Tần Nhai lưu ly thân thể, cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực, đao ảnh rơi xuống, vô biên cự lực tức thì rút xuống mà ra, len keng, len keng, len keng, một đao này chém ở Tần Nhai thân lên, tức thì tiêu tán ra vô tận đao khí, không ngừng tứ ngược hắn lưu ly thân thể, như muốn đưa hắn cắn giết, dù là Tần Nhai nhục thân cường hãn nữa, cũng không khỏi trở nên rạng, Đối đãi đao khí tiêu tán về sau, Tần Nhai cả người trên, lên, hạ đã thấm xuất ra đạo đạo vết máu đến, rất xa nhìn lại, gần giống như một khối huyết sắc như lưu ly. Mấy vị ma quân thống lĩnh thấy thế, cười ha ha, trong lòng không gì sánh được khoái ý, những năm gần đây bị Tần Nhai áp chế ác khí, cuối cùng là phun ra, mà vô số nhân tộc vũ giả trong lòng không khỏi có chút tuyệt vọng, liền bọn họ trong tối cường người, đều không phát ngăn cản Cố Cửu Nguyệt rồi không? Lẽ nào thương khung giới, thật sẽ bị nguyên ma giới cho tóm thâu, ho khan. Thật mạnh, đây chính là thời kỳ toàn thịnh ngươi sao? Tần Nhai hít một hơi thật sâu, mâu quang trung lóe ra lãnh ý, ngay sau đó, thần niệm lực lần nữa tuôn ra, thần thông hồn mâu, lần nữa thi triển, Cố Cửu Nguyệt mặt sắc có chút âm trầm, vội vã ở thánh hồn trên, lên, bố trí hạ mấy đạo bình chướng, muốn chống lại, nhưng lại cũng không có tác dụng quá lớn, thần khiếu bên trong, vẫn là truyền đến từng đợt đau đớn cảm giác, đáng chết, hừ, coi như ngươi là niệm giả thì như thế nào, ngươi thần niệm lực cuối cùng là có hạn chế. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi vẫn có thể thi triển bao nhiêu lần. Cố Cửu Nguyệt lạnh rên một tiếng, ngữ khí lạnh lẽo đạo, mà Tần Nhai giống như không nghe thấy, thân ảnh bắn nhanh mà ra. Đồng thời, thần khiếu bên trong đại diệt bàn lưu chuyển quá một vệt hào quang, một luồng đen nhánh hắc đạo vận tiêu tán mà ra, lưu chuyển toàn thân, ẩn chứa trường thương lên. Cái này đâm ra một thương, uy lực lại còn hơn hồi nãy nửa mạnh hơn trên, lên, mấy lần, chương 1248, tới đúng dịp. Thương mang bạo lướt mà ra, hung hăng đánh vào Cố Cửu Nguyệt thân lên, bộc phát ra một tiếng nổ rất lớn, Cố Cửu Nguyệt trên người lôi giáp như thủy tinh vậy từng khúc rạn, mà thân thể của hắn càng như là cổ sao chổi bay ngược mà ra, oanh, oanh, oanh, kinh khủng thương mang ẩn chứa đại diệt bàn hủy diệt đạo vận, dù cho chỉ là một tia, nhưng đó dù sao cũng là tiên thiên đạo khí, bên ngoài lực công kích đã đạt đến cực hạn 4 trọng thiên đỉnh phong thậm chí ngũ trọng thiên uy lực tiêu chuẩn, Cố Cửu Nguyệt tuy mạnh nhưng ngạnh sinh sinh thừa nhận một kích này, cũng tuyệt không dễ chịu, thân thể liên tiếp đụng vào tốt mấy ngọn núi lên, tòa kia ngọn núi như bùng đống đất thành vậy, kinh bạo trung, hóa thành đầy thiên bụi bậm, cái kia lôi vực, càng là tại chỗ tán loạn, biến mất với không. Nhìn thấy một màn này, vô số ma quân miệng há lớn, đồng tử kịch liệt co rút lại, gần giống như nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị tình vậy, sao, sao như này, quân chủ thương thế đã được rồi. Hơn nữa thực lực không biết bởi vì sao nguyên nhân, khôi phục lại thời kỳ tột cùng, sao bị thương tổn đến. Đạo vận, cái kia Tần Nhai thi triển trong công kích ẩn chứa một cực kỳ cường hãn đạo vận, bên ngoài uy lực mới có thể thương tổn đến quân chủ, trong tay hắn nhất định nắm giữ trọng bảo gì. Khái khái, nằm dưới nền đất trong hố sâu quân chủ ho ra hai cục máu đến, nhìn cách đó không xa đứng ngạo nghễ với hư không Tần Nhai, mâu quang thiểm thước hai xuống, lại là ban đầu cái kia cổ đạo vận. Cái này đạo vận tuy chỉ có một tia sợi, nhưng so với Thực Long Châu ẩn chứa đạo vận còn cường hãn hơn, tuyệt đối không phải tầm thường đạo khí, rất có thể là tiên thiên đạo khí. Tiên thiên đạo khí, thế giới lần đầu mà diễn sinh ra đạo khí, bên ngoài uy lực vượt qua xa bình thường đạo khí, coi như là ở ngoại giới, cũng là khó gặp trọng bảo, không nghĩ tới, hắn cư nhiên có loại này đồ đạc. Quân chủ hít một hơi thật sâu, lấy ra một viên đen nhánh đan dược phục xuống, đan dược cửa vào, hóa thành một chí thuần ma khí, không ngừng chữa trị hắn hư hại thân thể, vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian, liền tốt hơn nữa, mà cách đó không xa Tần Nhai trán cau lại, thấy được đen nhánh kia đang dược phía trên ẩn chứa lục đạo đan văn, lục văn nguyên đan, lục văn nguyên đan, ở hiện nay thương khung giới bên trong, đã thuộc về tuyệt tích trân bảo, coi như Tần Nhai muốn luyện chế, cũng không có tài liệu có thể dùng, cái này quân chủ trong tay, lại có như vậy một viên nguyên đan, không thể không nói, đây chính là nhất kiện có thể món đồ bảo mệnh, cái này khiến khả năng liền hơi rắc rối rồi. Tần Nhai trán cau lại, thôi động đại diệt bàn, không chỉ có cần đại lượng thần niệm lực cùng với thánh lực, lấy hắn hôm nay tu vi, tối đa chỉ có thể đủ lại thi triển một lần, mà hồn mâu cũng vậy, không pháp quá nhiều thi triển, hồn mâu công kích càng mạnh, cần thần niệm càng là bàn đại, thêm trên, lên, vừa rồi thúc giục đại diệt bàn, hao phí không thiếu, tuy nói trong tay hắn còn có không thiếu nguyên đan, nhưng là không cách nào để cho hắn thi triển lâu lắm, lấy ra mấy viên nguyên đan phục xuống, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, thần niệm chi pháp lần nữa thi triển, vô hình hồn mâu xẹt qua hư không, bắn nhanh mà ra, mà Cố Cửu Nguyệt thấy thế, biết niệm giả công kích khó lòng phòng bị, hắn rất khó đi chống đỡ, lần nữa lấy ra một viên đan dược phục xuống, đan dược cửa vào về sau, hóa thành một trong trẻo lạnh lùng lạnh lưu, làm cho hắn thánh hồn trở nên phấn chấn, đóng ngoặc vuông, có thể tức thì tự như đây, hồng mâu ảnh hưởng vẫn là tồn tại, đối với Tần Nhai công kích, chung quy hoàn toàn không pháp chống đỡ. Tần Nhai tu vi mặc dù không đủ, vậy do mượn thần niệm chi pháp cùng đại diệt bàn một tia đạo vận, cùng cố cửu nguyệt va chạm, nhưng cũng không rơi hạ phong. Thời gian trôi qua, bên ngoài chém giết càng phát thảm liệt, bên ngoài chiến đấu sinh ra dư ba giống như thủy triều khuếch tán, trong vòng phương viên mấy trăm dặm ngọn núi, hồ nước, sông hết thảy bị phá hư hầu như không còn. Phóng nhãn quá khứ, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, bốn phía vũ giả, ma tộc đều là bị chiến đấu này sợ chấn động lay động, loại trình độ này là hắn nhóm khó có thể sánh bằng trình độ, thật là đáng sợ. Chiến đấu như vậy, dù cho dư ba đều không phải chúng ta có thể thừa nhận được, cường hãn, phản phất liền thế giới đều bị lay động, không sai, chiến đấu như vậy, lại tựa như rung chuyển thế giới, bốn phía hư không, không ngừng phá toái, sụp xuống, vô số vết nứt không gian khuếch tán ra, vô tận không gian loạn lưu, như điên phong vậy tịch quyển mà ra, chiến đến cuối âm thanh, Tần Nhai dần dần rơi vào hạ phong, thần niệm công kích chi pháp, đại diệt bàn cái này hai đại con bài chưa lật tại hắn liên tục thi triển xuống, đã không còn cách nào thi triển, mà cố cửu nguyệt mặc dù cũng bị thương không nhẹ, nhưng tốt xấu là bốn trọng thiên đỉnh phong, tu vi cường hãn tuyệt luân, dù cho trọng thương, vẫn là có thể áp chế Tần Nhai đám người chờ, ta thưởng thức ngươi, nhưng tiếc là, ta vẫn là muốn giết ngươi. Cố cửu nguyệt nhìn không xa chỗ cả người tắm máu Tần Nhai, trong giọng nói mang theo vài phần tán thán, có thể mâu quang trung nhưng cũng ẩn chứa lạnh lùng sát ý, này cổ sát ý sự lạnh lẽo, hầu như đông lạnh nhập cốt tủy, bốn phía vũ giả mặc dù không có bị trực tiếp ngưng mắt nhìn, có thể vẫn là cảm thấy thấy lạnh cả người tự lưng trên, lên, mọc lên, tựa như đặt mình vào ở rét đậm trung vậy, người này đã bị trọng thương, chúng ta đủ tiến lên, Lý Bộ Di lạnh rên một tiếng, thân ảnh khẽ động, đi tới Tần Nhai trước mặt, ngăn trở cố cửu nguyệt, trong tay kiếm gãy nhất chèo, kiếm quang lóe lên, sắc bén kiếm quang lướt đi, thẳng đến cố cửu nguyệt cổ, sưu, sưu, sưu, lần lượt từng bóng người bay vụt mà ra, mọi người tộc vũ giả đi tới, ngay sau đó, các loại công kích theo sát kia kiếm quang bên ngoài sau, vùng vẫy dãy chết, cố cửu nguyệt hừ nhẹ một tiếng, tay không ở nắm vào trong hư không một cái, vô tận lôi đình chi lực trút xuống mà ra, hóa thành một đầu lôi điểu, tiếng rít lướt đi. Lôi điểu rất mạnh, uy thế mênh mông cuồn cuộn, cái kia vô số năng lượng công kích trong nháy mắt, tất cả đều bị đánh nát, phốc, phốc, rất nhiều vũ giả miệng phun tiên huyết, bay ngược mà ra, một chiêu cuối cùng, chung kết ngươi này tính mạng, cố cửu nguyệt một tay chuyển hiện chống đỡ thiên chi thế, vô tận lôi đình chi lực không ngừng đang ngưng tụ lấy, xoay quanh va chạm gian, hư không vặn vẹo đến mức tận cùng, từng luồng giật tản ra ngoài lôi kính, càng làm cho bốn phía đại địa không ngừng văng tung tóe. Một trầm trọng chí cực áp lực bao trùm tại mọi người thân lên, bùm bùm, bùm bùm, trong không khí toát ra vô số hồ quang điện, một ít tu vi còn chưa đủ các võ giả cả người rung lên, bị điện giật hình cung tiến vào trong cơ thể, thánh lực toàn bộ đều bị phá hư hầu như không còn, kinh mạch bị phá hư, tức thì bị phế võ đạo. Phong vân đi nhanh, phía chân trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, trong vòng xoáy màu tím đen lôi quang lóe lên, một viên có chừng hai dài khoảng 10 trượng khủng bố lôi cầu hàng lâm, diệt thế oai tràn ngập mà ra, lôi nộ, cố cửu nguyệt gầm nhẹ một tiếng, cái kia chống đỡ ngày tay chợt nhìn phía dưới mọi người áp xuống, cái kia cự đại lôi cầu tức thì hàng xuống, uy thế bao phủ mọi người, ở nơi này uy thế xuống, mọi người liền thoát thân khả năng cũng không có, thật, thật mạnh, một chiêu này, tuyệt đối là thần thông cấp bậc chiêu số, cực hạn bốn trọng thiên đỉnh phong thi triển ra thần thông, uy thế quả nhiên cực kỳ cường hãn. A, chúng ta sợ là muốn cùng đi hoàng tuyền. Rất nhiều vũ giả đối mặt chiêu này, không khỏi có chút tuyệt vọng, mà Tần Nhai miễn cưỡng đứng dậy, thân sau thái hư tháp tại hắn quanh thân xoay quanh, từng đạo không gian thánh đạo tràng, hình thành mấy chục đạo bình chướng, nhưng những thứ này không gian bình chướng lại căn bản không pháp ngăn cản một chiêu này, răng rắc, chỉ là trong thời gian ngắn, cái kia hơn 10 đạo bình chướng trong nháy mắt tan vỡ. Càng làm cho trong hư không xuất hiện một cái trăm trượng lớn không gian lỗ thủng, xem ra tới đúng lúc, ở nơi này lôi nộ gần hàng lâm lúc, một đạo đạm mạc ngôn ngữ chợt vang lên, lập tức ở xa chỗ, một đạo hắc sắc lệ ảnh, chậm rãi đạp tới, chương 1249, vực sâu là thế giới. Xem ra tới đúng dịp, chỉ nghe thấy một tiếng đạm mạc ngôn ngữ vang lên, xa chỗ một đạo thân ảnh chậm rãi đạp khoảng không mà đến, sợ đến chi chỗ, vô tận loạn lưu lại trở nên bình tĩnh. Cái kia bị khủng bố lôi đình nổ mở không gian lỗ thủng cũng lấy một loại tốc độ cực nhanh dần dần khép lại, một cái hô hấp gian liền khôi phục bình tĩnh, không gian bốn phía, gần giống như tăng cường vô số lần vậy, tới người quần áo trường bào màu đen phủ thân, dung nhan tuyệt sắc, hắc phát tùy ý buộc ở phía sau, ở trên trán, ẩn chứa mấy phần uy nghiêm, từng luồng giật tản ra ngoài khí thế, lại tựa như làm cho thiên địa thần phục. Tần Nha nhìn thấy nàng, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, a, rốt cuộc đã tới. Mà còn lại ma quân nhìn thấy người này, cũng có chút kinh ngạc, là nàng, thua ở quân chủ trong tay đế quân, thôi đi, cái gì đế quân, bất quá là một chuyện cười mà thôi, không sai, quân chủ trước mặt, ai dám xưng đế. Nhìn thấy đế quân, vô số ma quân dồn dập cười nhạt, chỉ có quân chủ, khuôn mặt sắc ngưng trọng đến rồi cực hạn. Tự đế quân xuất hiện sát na, hắn liền phát giác không đúng, ở hôm nay đế quân thân lên, hắn đúng là cảm nhận được một khí tức kỳ lạ, hơi thở kia, hắn gần giống như đang đối mặt toàn bộ thế giới vậy. Tán, còn chưa chờ hắn có động tác gì lúc, đế quân liền thở khẽ một chữ. Ngay sau đó, to lớn kia lôi cầu tựa như chịu đến nào đó không thể chống cự cự lực vậy, phanh một cái, hóa thành khắp nơi thiên lôi quang tiêu tán. Một màn này, làm cho Cố Cửu Nguyệt đồng tử kịch lui, tê cả da đầu, quá, thật là đáng sợ. Hắn liền không có gì cả phát hiện, thần thông của mình đã bị dễ dàng hóa giải được, khủng bố như vậy năng lực. Hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ, không chỉ là hắn, còn lại vũ giả cũng dồn dập hoảng sợ, nhìn cái kia đế quân, gần giống như nhìn nhất tôn thần minh vậy, tràn đầy kính nể cùng hoảng sợ, trong lòng bọn họ nhưng lại không có pháp sản sinh chống lại ý, nàng đến tột cùng đã trải qua cái gì, ngắn ngủi vài chục năm, coi như là quái dị nhất vũ giả cũng không pháp tiến bộ nhanh như vậy, cái này năng lực, gần như không thấp hơn ngộ đạo giả, nàng lên cấp làm ngộ đạo giả rồi hả? Không. Không thể, khí tức trên người nàng vẫn là cực hạn ba trọng thiên, nhưng sao sẽ mạnh như vậy? Cố Cửu Nguyệt trong lòng tâm tư trăm vòng, vẻ mặt hải sắc, đóng ngoặc vuông, tự liền Tần Nhai cũng ám tự líu lưỡi, đây chính là kinh khủng chút. Cố Cửu Nguyệt, cái này vực sâu để cho ngươi tiếp quản vài chục năm, cũng là thời điểm nên trả ta. Đế quân tráng bể nghệ, từ tốn nói, mà ở nàng ngôn ngữ rơi hạ thời gian, toàn bộ đất trời vì thế mà chấn động, cái bộ dáng này. Gần giống như đang hưởng ứng nàng nói vậy, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì tình, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi không thể mạnh tới mức này, trong này, đến tột cùng phát sinh chuyện gì, Cố Cửu Nguyệt mặt sắc gần như dữ tợn, không cam gầm nhẹ nói, nhìn thấy một màn này, rất nhiều ma quân cũng là vì đó run rẩy, hoảng loạn, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong lòng tôn sùng là thần linh quân chủ lại cũng sẽ có hành động như vậy, bộ dáng kia đơn giản là mắc chứng cuồng loạn, nguyên ma giới, cũng nữa không pháp nắm giữ mảnh này thế giới. Đế quân đạm mạc mở miệng, trong giọng nói tràn ngập một loại tự tin. Cố Cửu Nguyệt cười nhạt, nói, nực cười, vực sâu là nguyên ma giới giới ngoại đại năng lấy đại thủ đoạn trói buộc thứ không gian. Há lại, hắn còn chưa có nói xong, lại tựa như nhận thấy được cái gì vậy, đồng tử chợt đông lại một cái, hoảng sợ nói ra, thế giới, ngươi nói đến thế giới, hắn này thì mới hồi phục tinh thần lại, đế quân nói là thế giới, không phải không gian. Bất đồng hai chữ, đại biểu hàm nghĩa cũng hoàn toàn bất đồng, đây là thứ không gian, sao là thế giới đây, chờ chút. Lẽ nào ngươi thành cái này nhất giới chi chủ, Cố Cửu Nguyệt hầu như muốn ngốc trệ, hầu như đều muốn hoài nghi cái này có phải hay không mình làm một giấc mộng, một hồi không thể tưởng tượng nổi. Ác mộng, căn cứ giới ngoại truyền tới một ít cổ lão điển tịch ghi chép, nếu như một cái thế giới đang sinh ra lần đầu, có sống linh tham ngộ kỳ huyền diệu. Cũng cùng diễn hóa trong thế giới chi đạo sở dung hòa, là được trở thành thế giới chi chủ, giới chủ, ở bên trong thế giới nắm giữ lớn nhất lực lượng, có thể tự do thúc đẩy thế giới chi lực, là cùng thế giới ý chí cùng to như vậy vị tồn tại. Trình độ nào đó đã nói, nếu so với thế giới ý chí còn cao một đẳng cấp, ở cái này bên trong thế giới, giới chủ bất luận tu vi cao thấp, chỉ cần nắm giữ thế giới chi lực, cho dù là ngộ đạo giả, cũng không pháp nhịn như bực nào, như đế quân thành thế giới chi chủ. Cái kia tất cả liền giải thích thông, vượt sâu, lại tiến hóa thành một cái thế giới, theo Cố Cửu Nguyệt kinh người ngôn ngữ rơi xuống, toàn bộ vượt sâu sinh ra nào đó không hiểu biến hóa, phía chân trời, đột nhiên xuất hiện thất thải lưu quang, cái kia thất thải lưu quang trung, ẩn chứa trung nguyên thủy nhất đạo vận, dần dần tiêu tán tại phiến thiên địa này bên trong, vô số vũ giả đều là tâm thần khẽ rung, mà cái kia thất thải lưu quang trung, chợt huyển hóa ra mấy đạo ánh sáng mông lung đoàn, tản ra một huyền diệu ý nhị. Hướng xa chỗ bay đi, vô số vũ giả chứng kiến, quang đoàn trung, ẩn chứa nào đó sự việc, có lại tựa như một thanh kiếm, có lại tựa như một khẩu chuông lớn, đó là cái này ở vào diễn hóa trong tiên thiên đạo khí sao, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, này thì biến hóa nổi bật, chỉ thấy Tần Nhai thần khiếu bên trong tiên thiên đạo khí đại diệt bàn phát sinh một hồi rung động, như muốn bay ra vậy, đế quân hình như có phát hiện, nhìn tới, không muốn áp chế, khiến nó ra đi, được, Tần Nhai gật đầu, đem đại diệt bàn thả ra ngoài, đại diệt bàn xuất hiện sát na, lập tức hướng chân trời thất thải lưu quang bay đi, vô số vũ giả thấy thế, không khỏi lộ ra kinh dị màu sắc, vậy chính là của hắn con bài chưa lật sao, Cố Cửu Nguyệt cười khổ một tiếng, theo mâm tròn kia bên trong, hắn cảm nhận được Tần Nhai phía trước thi triển ra đạo vận, căn bản là giống nhau như đúc, nói cách khác, mâm tròn kia là một kiện tiên thiên đạo khí, chỉ thấy vòng tròn bay vào cái kia thất thải lưu quang về sau, đụng phải tối đen như mực quang đoàn, cái kia quang đoàn trung, mơ hồ ẩn chứa nhất cái cự đại cây búa, hiển nhiên, cái kia cây búa cũng là một khẩu tiên thiên đạo khí, đang ở đại diệt bàn tiến đụng vào cái kia cây búa về sau, cái kia cây búa oanh một cái liền bể ra, hóa thành một chút hắc quang, bám vào vòng tròn mặt ngoài, đại diệt bàn đang hấp thu tiên thiên đạo khí, đã sơ bộ luyện hóa đại diệt bàn Tần Nhai, tự nhiên có thể cảm nhận được phía trên biến hóa, khuôn mặt sắc không khỏi lộ ra cổ quái thần sắc, lẽ nào, đây chính là tiên thiên đạo khí tiến hóa phương pháp sao, hắn cũng không để ý, nhìn phía cách đó không xa đế quân, nàng hướng bên ngoài gật đầu, tiếp lấy liền nhìn về Cố Cửu Nguyệt, thuận tay một chỉ điểm ra, bàn bạc vô tận thế giới chi lực, trút xuống mà ra, kinh khủng thế giới chi lực, chuyển hóa thành một căn lớn chỉ, cái này lớn chỉ điểm ra, tức thì đem Cố Cửu Nguyệt quanh thân không gian hoàn toàn phong tỏa. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không muốn liền này thúc thủ, quanh thân lóe ra lôi quang, ở uy hiếp tánh mạng xuống, đúng là đột phá tu vi cực hạn, vô số lôi đình, hóa thành một đầu cự đại lôi thú đánh ra, đáng tiếc, đối với đế quân trước mặt, cũng là không hề có tác dụng, cái này chỉ một cái rơi xuống, lôi thú thân ảnh tức thì nổ tung, hóa thành lôi quang tán loạn. Cố Cửu Nguyệt thần sắc dữ tợn trống giận, ta không cam a, ở tiếng hô của hắn trung, cái này chỉ một cái đơn giản đem bên ngoài đánh tan, cường đại như quân chủ, mà ngay cả chỉ một cái đều tiếp không xuống, mọi người thấy thế, không khỏi đối với đế quân càng thêm kính sợ, cái kia vô số ma quân càng là sợ đến run lẩy bẩy, liền cũng không dám nhìn đi xuống, mà vô số nhân tộc vũ giả, cũng là ngưng thần đề phòng, phải biết, đế quân tuy là giết quân chủ, nhưng cũng là một cái ma tộc, ở trong lòng bọn họ, cũng không giống như Tần Nhai vậy tín nhiệm nàng, chương 1250, cùng ta mẫu thân lẫn nhau chỗ mấy ngày. Phát hiện mọi người đề phòng, Tần Nhai than khẽ, vực sâu cùng thương khung giới ân oán từ xưa đến nay, không phải nhất thì bán hội là có thể giải quyết, thậm chí muốn triệt để hóa giải đều là không thể, lại tựa như nhìn ra đám người kia đề phòng vậy, đế quân cũng đừng nháo, đạm mạc mở miệng nói, các ngươi hiện tại ly khai nơi đây, theo này vĩnh viễn không tái phạm. Lập tức, nàng nhìn phía Tần Nhai, thản nhiên nói, ngươi lưu xuống, lời vừa nói ra, Diệp Tinh Thần, Lý Bộ Di đám người khuôn mặt sắc tức thì nhất biến, bầu không khí chợt biến được dương cung bạc kiếm đứng lên, biết bao khẩn trương, vì sao phải Tần Nhai lưu xuống, ngươi muốn làm gì, không sai, ngươi đến tột cùng có gì âm mưu, nghe được mọi người nghi vấn, đế quân còn chưa nói, thân về sau đến Dịch Bích Nhu liền trán cau lại, nhảy tới trước một bước, hàng nói rằng, đế quân Việt, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu, còn không mau mau rời đi thâm biên giới, Diệp Tinh Thần lạnh nhạt nói, chúng ta muốn cộng đồng tiến thối, không sai, tuyệt sẽ không lưu hạ Tần Nhai một người, hừ, thế giới chi chủ thì như thế nào, Dịch Bích Nhu trán nhíu chặt, lập tức nội tâm cũng có chút buồn cười, phải biết, Tần Nhai là ai, đây chính là vực sâu thiếu đế a, càng là đế quân coi như là hại người nào cũng sẽ không hại hắn, những thứ này người sao mỗi người khiến cho dường như đế quân không có hảo ý vậy. Mà Tần Nhai lập tức đi lên trước, hướng mọi người nói, chư vị, quân chủ đã chết, vực sâu sẽ không lại xâm lấn thương khung, các ngươi đi về trước đi, Tần Nhai lập tức lạc hướng đế quân, cười nhạt một cái nói, không cần phải lo lắng an nguy của ta, ta chỉ là cùng ta mẫu thân lẫn nhau chỗ mấy ngày mà thôi, nghe nói như thế, mọi người không khỏi tâm thần hơi run, cái gì, mẫu thân, cái này đế quân đúng là Tần Nhai mẫu thân không được, Tần huynh, ngươi mới vừa nói cái gì? Diệp Tinh Thần không khỏi bị tin tức này hù dọa, đều có chút nói lắp, mà những người còn lại, cũng đều là vẻ mặt không thể tin tưởng, không chỉ là nhân tộc, tự liền cái kia nhiều ma quân, trong lòng cũng là không gì sánh được kinh ngạc, đế quân con. Là nhân tộc, cái này, đây là tình huống gì? Đổng Ngoạc Vuông. Mọi người nhìn đế quân, đã thấy đối phương tuy có chút kinh ngạc, nhưng không có phủ nhận, cái này chứng minh Tần Nhai nói chính là sự thật không thể chối cãi, đế quân con Tần Nhai. Đây không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi, wow, ta đầu đều mông, ma tộc nhi tử thay chúng ta bảo vệ thương khung thế giới, cái này nghe làm sao lại như thế châm chọc, ha ha, thực sự là một hồi chuyện cười, đúng vậy a, chuyện này. Thật sự là thiên phương dạ đàm, mọi người tộc cùng ma tộc nhìn phía Tần Nhai, đế quân, trong ánh mắt đều tràn đầy phức tạp màu sắc, ai có thể ngờ tới, cái này hai giới tối cường người lại là nhất đôi mẹ con, riêng mình chủng tộc, hay là đối với lập nhân ma, mọi người nhìn Tần Nhai liếc mắt, lập tức chậm rãi thối lui, mà ở ngoại giới, cũng xảy ra cự đại biến hóa, đối đãi Diệp Tinh Thần đám người xuất hiện về sau, vực sâu phong ấn đúng là trở nên tiêu tán. Cái kia vô biên màn sáng ở đã trở thành một cái thế giới vực sâu bài xích xuống, chậm rãi thu liễm, hóa thành 12 đạo xỏ xuyên qua vân tiêu cột sáng kia chi lên, còn có 12 viên hạt châu màu trắng ở tích lưu lưu xoay tròn người, chỉ bất quá hạt châu này phía trên đầy từng đạo vết rách, đó chính là vực sâu phong ấn bản thể sao. Diệp Tinh Thần nhìn cái kia 12 viên hạt châu màu trắng, lại tựa như nhớ lại chính mình các sư tôn hy sinh vậy, than nhẹ một tiếng, lập tức tiến lên thu. Mọi người nhìn Diệp Tinh Thần trong tay bạch sắc viên châu, tràn đầy cảm khái, chính là cái này 12 viên hạt châu, bảo vệ thương khung vô tận tuế nguyệt, nhìn cái này vết rách giăng đầy hạt châu, bọn họ lại tựa như chứng kiến những thứ kia vì thủ hộ thương khung mà hy sinh đại điện chủ, huống tu rất nhiều tiền bối vậy, đem vật ấy mang về thương khung thần điện đi. Ừ, Diệp Tinh Thần gật đầu, thận trọng đem bên ngoài thu vào. Giới ngoại, mênh mông tinh hải trong nào đó khỏa tinh thần lên. Viên này tinh thần toàn thân đỏ đậm, ẩn chứa nào đó đặc biệt đạo vận một dạng, mà ở tinh thần trung ương, đứng vững từng ngọn hùng vĩ cung điện, trong đó một tòa cung điện bên trong, khoanh chân ngồi một cái lão giả. Cái này lão giả cả người tiêu tán ra từng đạo đen nhánh đạo vận, tựa như ở tìm hiểu nào đó kỳ lạ đại đạo vậy, đột nhiên mở hai tròng mắt, nổ bắn ra một hồi kinh người tinh quang, trực tiếp lay động cả viên tinh thần, lão giả lao ra cung điện, ngạo lâm ở hỗn độn hư không chi lên. Nhìn không biết rất xa bên ngoài nào đó chỗ, trong giọng nói mang theo vài phần hoảng sợ nói ra, hai cái nguyên niên trước, ta bố trí ở trong hỗn độn, dùng để ràng buộc vực sâu không gian trận pháp cư nhiên tan vỡ, hơn nữa còn là bị thế giới chi lực phá hư, cái kia vực sâu, chẳng lẽ lên cấp làm thế giới không được, lão giả nội tâm có chút chấn động lay động, phải biết, một cái thứ không gian nếu muốn lên cấp làm thế giới, vậy cần cực đại cơ duyên cùng tạo hóa, hắn đi tới giới ngoại mấy cái nguyên niên. Cũng chưa từng nghe qua chuyện như vậy tình, sư, mấy đạo thân ảnh theo trong hư không nổi lên, cùng cái kia hắc bào lão giả một dạng, nhìn xa xa hỗn độn, nhãn trung tràn đầy chấn động lay động cùng không giải khai, vực sâu tránh thoát đại trận kia trói buộc, thế giới chi lực, theo cảm ứng nhìn lên, đó là thế giới chi lực khí tức, cái này vực sâu sợ rằng đã lên cấp làm một cái thế giới, chúng ta chiếm đoạt thương khung kế hoạch sợ là bị hẩn, vài cái ngộ đạo giả nghị luận ầm ĩ. Trong thần sắc tràn đầy tối tăm, mà này lúc, một cái trong đó lão giả cũng là cười lên ha hả, chư vị không muốn phiền não, cái này ngược lại là một chuyện tốt, các ngươi ngẫm lại, chúng ta chiếm đoạt thương khung, không phải là muốn nhiều một cái thế giới đến bổ sung nguyên ma giới bổn nguyên, làm cho nguyên ma giới sinh ra càng nhiều hơn cường giả sao, mà cái kia vực sâu lên cấp là một cái thế giới, một cái sơ sinh thế giới, ẩn chứa thế giới bổn nguyên thuần túy nhất, cũng tốt nhất bị đồng hóa, chúng ta chiếm đoạt vực sâu, chẳng phải là so với chiếm đoạt thương khung càng tốt hơn, đừng chớ quên, vực sâu cũng là ở ma tộc trong lòng bàn tay, nghe nói như thế, chư vị nguyên ma giới ngộ đạo giả đều là hai mắt tỏa sáng, lập tức dồn dập cười ha hả, tràn đầy vui sướng, một cái trong đó thoạt nhìn tương đối trẻ tuổi ngộ đạo giả cười nói, lão nói không sai, ta đây liền đi vào phân phó nguyên ma giới những cái này đồ tử đồ tôn, làm cho bọn họ chuẩn bị thật tốt, lại nói tiếp cũng chánh hảo, đoạn thời gian trước, ta đạo thống trong một người học trò Cố Cửu Nguyệt đúng lúc là tiến nhập vực sâu, chuẩn bị chinh phạt thương khung, không nghĩ tới xảy ra món này việc vui. Cái kia ngộ đạo giả mỉm cười, lập tức thân ảnh liền biến mất, có thể một lát sau, mặt của hắn sắc tràn đầy âm trầm trở về, chư ma thấy thế, trong lòng máy động, có chút bất an, hóa tuyết đạo hữu, chuyện gì xảy ra, vừa rồi ta đi vào liên hệ nguyên ma giới những đệ tử kia. Lại đạt được một cái thập phần tin tức xấu. Ta cái kia đi vào vực sâu đệ tử Cố Cửu Nguyệt đã chết ở vực sâu bên trong, trong đó nguyên nhân, còn không biết, nghe nói như thế, mọi người khuôn mặt sắc càng phát nghi ngờ, trong đó nhất ma nói ra, ngươi đệ tử kia là tu vi gì, bốn trọng thiên tu vi, có thế chiến ngũ trọng thiên, tu vi như thế ở trong mắt chúng ta mặc dù không coi vào đâu, có ở vực sâu hoặc cái kia thương khung bên trong, đã không địch thủ, làm sao sẽ đơn giản chết đi, hơn nữa liền nguyên nhân đều không tin tưởng. lẽ nào không có liên hệ trong vực sâu những thứ kia ma tộc sao? Loại này sự tình, há có thể nhi đùa giỡn, liên lạc, đã liên lạc rất nhiều lần, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Cái kia Hóa Tuyết đạo hữu than nhẹ một tiếng, nếu như ta không có đoán sai, vực sâu đã thoát khỏi nguyên ma giới khống chế, không chỉ là nó lên cấp làm thế giới nguyên nhân, còn có những thứ kia ở trong vực sâu ma tộc cũng sản sinh biến hóa, không hề bằng vào chúng ta như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe đến đó, chư ma tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.